Tiền bội anh bỗng nhiên dâng trào khởi cổ, một câu một chữ nói, Dương Mi thổ khí. Thống khoái cực kỳ. Cao không thành thấp không phải, lời này, nàng nhưng không quên. Nói nàng cái gì đều được, nhưng chú ý nhà nàng Phúc Linh, là đau đớn một vị mẫu thân tâm. Hôm nay, nàng con rể muốn cái gì có cái gì. Xem ai còn dám nói, nàng con rể là có thể xé lạn các nàng miệng. Chương 846 Tống Phúc Sinh, ta xem ngươi là ăn no căng, hai chương hợp nhất. La Thông phán tử Tống Phúc Sinh làm thính đường ra tới. Vừa rồi, đại nhân cùng hắn liêu hơn nửa canh giờ, cố ý dặn dò hắn, làm hắn đốc xúc năm xưa ngục tụng việc. Có chút tán tử, đến nay không phá, Tống Chi Phủ làm hắn nhảy ra tới một lần nữa nghe đoạn, nhìn xem còn có thể hay không tìm được dấu vết để lại. Hoàng Long, không thể chỉ trảo tài vụ thu nhập từ thuế. Bị hại người nhà ở mắt trông mong chờ. Còn có năm xưa một ít án kiện. Đại nhân nói hắn xem qua hồ sơ vụ án, cho rằng có chút án kiện tồn tại vấn đề. Tuy phạm nhân đều đã bị ở tù sau đã chết, hoặc trực tiếp chết ở ngục trung, nhưng lúc trước đương sự hô qua hoan. Này đều thuộc về lịch sử đánh rơi vấn đề. Tóm lại, làm hắn đốc xúc, nếu như thực sự có hoan án, cần thiết giải tội. Chẳng sợ những người đó đã chết, cũng phải đi một lần nữa thẩm tra xử lý, còn bá tánh công chính. La phán quan từng bị Tống Phúc Sinh cái mũi không phải cái mũi mặt không mặt mang quá. Theo lý, hắn hẳn là mang thủ, so mặt khác quan viên càng phản cảm Tống Phúc Sinh. La phán quan cái này chức vị, phán quan, có quan sát chi trách, có tư cách cấp hoàng thượng tấu Tống Chi Phủ không thỏa đáng chỗ. Nhưng hắn không dám tấu, Hoàng Long trên dưới có tư cách quan viên cũng không dám. Tống Chi Phủ chiếm thánh tâm, ai biết hạt tấu có thể hay không cho chính mình đáp đi vào. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng không nghĩ tới tấu. Bởi vì hắn chịu phục. La phán quan cho rằng thê tử chuyện đó qua đi, Tống Chi Phủ mắng như vậy tàn nhẫn, mắng xong hắn, còn sẽ cho hắn làm khó dễ, cho nên hắn cẩn trọng làm tốt bản trước, người khác đến canh giờ hạ trước, hắn luôn là ở phủ nha tiếp tục vội, liền sợ Tống Chi Phủ chọn sai. Trên thực tế, cũng không có. Chuyện đó nhi, Tống Đại Nhân mang xong hắn liền đánh đổ, lại không để qua, còn như nhau thường lui tới cho hắn an bài công việc, cũng không có hư cấu hắn, không có an bài những người khác tiếp nhận hắn trưởng quản công việc. Giống hôm nay, La Phán Quan lại một lần chịu phục. Bởi vì trước kia, hắn liền đối đời trước chi phủ để qua một miệng, nói đời trước phán quan thiêm thẩm mấy cái vụ án có vấn đề, đời trước chi phủ cười một chút, vô vô hắn bả vai. Hắn hiểu. Đời trước chi phủ liền kém nói rõ, tiền nhiệm chuyện này, chúng ta đều là tân nhiệm, đừng không có việc gì tìm việc. Hoàn án sai án nhảy ra tới, sai án suất cao, đối ai đều không tốt. Nhưng Tống chi phủ lại ở vội giao lương thảo thuế má, vội xong thổ địa chỉnh đốn và cải cách, vội xong thuế ruộng tra xét từ chính lệnh sau, lập tức liền phiên những cái đó năm xưa bản án cũ, không quan tâm là nào mặc cho lưu lại vấn đề, đều tính toán cấp luật thanh, hắn trong lòng là rất bội phục. Hôm qua, bọn họ nhìn đến vương gia cùng Tống Chi Phủ ôm nhau, lưu thủ bị cảm khái rất nhiều, một hai phải đi nhà hắn ăn cơm. Hai người bọn họ người trò chuyện riêng. Lưu thủ bị nói, Tống Chi Phủ thật có thể nói là xuôi dòng thuận gió, vận vượng khi thịnh, này lại thêm cái vương gia, quả thực vững như Thái Sơn, một bước lên trời. Hùng chi ba cánh đều khen ngợi. Hãy chờ xem, nhật tử vừa đến, khâm sai tới khảo hạch, đều đến nói Tống Chi Phủ hảo. Chính là không có cực hảo hai chữ, nếu không phải cực hảo. Làm quan, sao có thể không ghen ghét? Ghen ghét không đứng dậy bị vương gia ôm, còn không thể ghen ghét chuyện này. Này thanh hảo rất khó đổi. Phải biết rằng có kia dân chúng là điêu dân à, có bao nhiêu không dám nhận mặt mắng, ở trong lòng mắng bọn họ cầu quan. La phán quan lúc ấy ở trong lòng tưởng, chính mình thật đúng là không ghen ghét. Có lẽ người khác không thấy ra tới Tống Đại Nhân là như thế nào đến dân tâm. Hắn lại đã nhìn ra, Tống Chi Phủ luôn là đứng ở ba cánh góc độ xử lý chính vụ. Giống này sai án, Tống Đại Nhân liền nói, đương sự đã chết, thân nhân không còn sống. Chúng ta đơn giản chính là phiền toái một ít, khảo hạch thời điểm sai án nhiều một ít, lại có thể như thế nào? Cho bọn hắn cái công chính, nếu không, mấy thế hệ người đều không dám ngẩng đầu. Tần chủ bộ nhìn theo La Phán Quan vẻ mặt khâm phục rời đi, nghĩ thầm. Đó là... Ai cùng đại nhân nhà hắn tiếp xúc nhật tử dài quá ai bội phục. Chính mình đã sớm ngũ thể đầu địa. Tần chủ bộ vội vàng xách theo nước gấm hồ gõ cửa, cấp Tống Phúc Sinh thêm trà. Đại nhân, phu nhân đã trở lại. Tống Phúc Sinh liền đầu cũng chưa nâng, tiếp tục lật xem trong tay tấu, biết được bội anh trở về, cũng không hiếm lạ. Hắn không rảnh đi tiếp, lại sẽ dặn dò thủ hạ lưu ý bội anh hay không bình an về nhà. Ân. Đại nhân, vương gia xe giá đi theo phu nhân mặt sau, tùy phu nhân cùng nhau trở về hậu nha. Lúc này Tống Phúc Sinh ngẩng đầu, hơi nhíu mi nhìn về phía Tần chủ bộ, nhàn đến hoảng có phải hay không? Ngươi không có việc gì phái người theo dõi vương gia làm chi, gan phỉ. Lấy lục bạn thân vệ quân sức chiến đấu, đã sớm phát hiện bị theo dõi. Không phải, đại nhân, không phải theo dõi. Vương gia đi vào Hoàng Long, Hoàng Long phủ nha trên dưới có trách nhiệm bảo đảm vương gia đi ra ngoài an toàn. Tiểu nhân suy nghĩ, ngài công văn lao hình, bận đầu tắt mặt tối, vô pháp phân tâm. Mặt sau vuốt mông ngựa nói, Tống Phúc Sinh liền nghe cũng chưa nghe. Chỉ một lòng cân nhắc. Còn bảo hộ vương gia. Ai bảo vệ ai nha? Vương gia đó là lười đến phản ứng các ngươi. Ngày nào đó cấp cho bao, có thể cho 180 cái nha dịch một hơi nhi xếp thành sơn, xem các ngươi còn như thế nào đi theo. Nay đầu, Tần chủ bộ nói xong, còn muốn luôn lại ngăn thượng. Tống Phúc Sinh đem bút lông đưa cho Tần chủ bộ, làm hắn tới bút, lục bạn tới, chuẩn bị tan tầm. Ngươi muốn nói cái gì? Nói. Đại nhân, tiểu nhân một rào. Chính là tiểu nhân thật sự là tò mò. Vương gia hôm qua ôm ngài, hôm nay lại đưa phu nhân về nhà, vương gia cùng ngài đây là sao lạ? Tống Phúc Sinh đứng lên, từ cửa sổ thăm dò nhìn hậu viện, nghe vậy nói, đừng hạt nắm lấy, hắn là ta con rể. Xoạch một tiếng, bút lông rớt. Tần chủ bộ cũng không xin lỗi, chỉ lo ngơ ngác mà nhìn nhà bọn họ đại nhân bóng dáng, nhìn một hồi lâu sau, mới tâm hoa nộ phóng, ha ha, ha ha ha. Tống Phúc Sinh kỳ quái mà ngoái đầu nhìn lại xem hắn. Đại nhân, quá tốt rồi, đại nhân, a ha ha ha, ha ha ha ha. Tần chủ bộ không nín được, dứt khoát cười ra tiếng. Tống Phúc Sinh lăng bị Tần chủ bộ thình lình xẻ ra cười, cũng dở khóc dở cười lên. Văn phòng trong lúc nhất thời có vẻ cái này náo nhiệt. Người cái này lão tiểu tử, từ nhận thức bản quan, có phải hay không trong lòng đang ở sướng. Vẫn may tới, ngươi vận may tới, đón vận may. Ngươi muốn thịnh vượng phát đạt thông tứ hải. Vương gia là ta con rể, ngươi cười thành làm như vậy gì? Không quý củ. Về phía trước đi rồi vài bước lại nói, có phải hay không đã suy nghĩ ta thăng chức? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ mỹ chuyện này, ta thăng chức cũng không nhất định sẽ mang ngươi đi. Tần chủ bộ nhạc nha, một bên cung tiễn Tống Phúc Sinh rời đi, một bên đối đại nhân nhà hắn biểu trung thành. Đại nhân, ngài mang không mang theo tiểu nhân đi? Tiểu nhân đều tự đáy lòng vì ngài có thể được như thế thừa lòng quý tế cao hứng. Vương gia cùng lệnh thiên kim thật là đàn lang tạ nữ, tài tử giai nhân, lang tài nữ tư, trời đất tạo nên. Kém chút cấp Tống Phúc Sinh khen sắp chóc ra. Chu đồng chi ở cửa gặp được Tống Phúc Sinh. Hôm nay, Chu đại nhân đối Tống Phúc Sinh so thường lui tới còn cung kính. Đại nhân, Tống Phúc Sinh mỉm cười gật đầu một cái, ân, sớm một chút nhi hạ nha. Đại nhân. Bọn nha dịch hành lễ. Ân. Tống Phúc Sinh cũng hảo tâm tình gật đầu đáp lại, một đường về phía sau viện đi. Nhị nha, đi a. Đại nha Tống Tô Tử, mới biết được chính mình sửa tên, thật cao hứng tam thúc cấp khởi dễ nghe như vậy tên, lại đây kêu muội muội đi phía trước ăn cơm. Nhị nha Tống Tô Mục nói, ta không đi, ta hiện tại là vương gia nhất cách đứng người, ta sợ vương gia nhìn thấy ta, xấu ăn không đi vào cơm. Tam thúc quả nhiên lấy nàng không thành thân nói chuyện này. Tường lưu bàn nha muội muội cứ việc nói thẳng bái, vì sao muốn bắt nàng không có người phải làm lấy cớ. Nàng cũng không có chống đỡ bàn nha muội muội nha, nàng đêm qua còn cấp đáp cây thang tới. Làm đến từ mễ thọ nói cho đoàn người, nói vương gia có hỏi thăm nhị nha tỷ muốn tìm cái dạng gì, nàng nương liền phải cười điên rồi. Đó là một chút cũng không thu, nương thẳng ồn ào, có vương gia làm ai kéo thuyền, lúc này nhưng thỏa. Nàng nương cũng không nghĩ, vương gia đó là hướng bản nha muội muội thật sự không chiêu, nhưng đến có biện pháp, đều hận không thể cho nàng cái này vướng bận đá đi. Thật không đi nha. Bản nha nhưng đi, vương gia xem chúng ta cách đứng, xem bản nha không phải có thể đều chăng sao. Nhị nha khoát tay, đánh chết cũng không đi. Nói thật, nàng còn có chút sợ hãi lục bạn. Lúc này, thính đường. Tống Phúc Sinh đã trở lại. Tiền bội anh ở phía sau bếp chỉ huy trang bàn. Lao thái thái nhóm ngươi một mâm, nàng một mâm, bắt đầu bưng thức ăn. Thân vệ nhóm đi trở về, thuận tử là chịu tiền bội anh mời mới trà trộn vào viện. Bằng không, nhà hắn thiếu gia nhưng không đủ ý tứ, đến địa phương liền nói ngươi trở về đi. Thuận tử đang giúp nhị nha cha Tống Phúc Hỉ chi cái bàn biên tán gẫu, xem một cái tùy thiệu ba, vị này đại cô gia tử, khởi cái câu chuyện. Tống Phúc Hỉ liền giống như thuận tử sở đoán, quả nhiên khích lệ lên. Thuận tử ở trong lòng gật đầu, có thể từ lời nói cảm giác ra tới, vị này Tống nhị bá cũng không có phản cao chi ý tưởng. Chỉ nghĩ cấp nhị nữ nhi tìm một cái có bản lĩnh dưỡng ra, đừng dính hoa chọc thảo, tương đối dân cư đơn giản, chuyện này thiếu nhà chồng. Trong đó, dân cư đơn giản điểm này. Thuận tử từ Tống Phúc Hỉ nơi này, lại từ Tống Phúc Sinh đại bá trong miệng, có nghe ra tới. Kỳ thật Tống gia người, cũng không phải thật sự ghét bỏ sau này con rể bao gồm con dâu nhóm trong nhà nhân khẩu nhiều liền không tốt. Tống gia người là sợ, dân cư nhiều, thân thuộc liền nhiều, chuyện này tự nhiên cũng nhiều, sợ cấp Tống Phúc Sinh thêm phiền toái. Lo lắng đến lúc đó đều là thông gia quan hệ, theo cảnh lá tốt tươi, các phòng lại đều có thông gia trong nhà thân thuộc đều cầu Tống Phúc Sinh làm việc nhi. Cho nên, Tống A gia trong nhà lao gia tử mới có như vậy một cái, đối các phòng có quy định. Cấp trong nhà hoa tương đối tượng thời điểm, tha rằng tìm người nọ thiếu gia đình, đừng tìm đại gia đình. Nếu là thật sự có kia xem đôi mắt, đối phương người trong nhà nhiều, chúng ta cũng đến tinh tế khảo sát. Đối phương trong nhà thoáng có không biết cố gắng thân thuộc, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ta đều không thể muốn. Thuận tử ở bên ngoài hỗ trợ chi cái bàn lấy ghế, thuận tiện thông qua nói chuyện thiếm. Tính toán nhiều giải một chút sự tình, quay đầu lại giảng cấp thiếu gia nghe. Mà lục bạn là cùng Tống Phúc Sinh, Tống A Gia, Phúc Linh đại bá Tống Phúc Tài, còn có Lao Tùy, đang ở nói chuyện. Liêu nội dung thực tán. Tống Phúc Sinh cấp lục bạn giới thiệu Lao Tùy, nói đây là hắn bằng hữu, càng là ngươi nhị bá thông gia. Lục bạn đối Lao Tùy khẽ gật đầu. Cấp Lao Tùy kích động quá sức. Hắn có vị chi phủ bằng hữu. Có đôi khi nói ra đi liền đủ làm người ngoài không tin, này lại có vương gia cùng hắn gật đầu chào hỏi, cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Làm đến Lao Tùy đầy mặt đỏ bừng, lục bạn điểm xong đầu sau, hắn hự bẹp bụng sau một lúc lâu, đây chính là chuyên môn đối hắn gật đầu a, nhưng hắn chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này, đi cửa ngồi xổm. Hắn thừa Phúc Sinh cất nhắc hắn tình ý. Chính là cùng vương gia đối thoại, hắn thật không được, thở không nổi. Tống Phúc Sinh vừa thấy Lao Tùy như vậy, thả đến luyện, bằng không đến kinh thành đặc sản cửa hàng, nhìn thấy cải trang vi hành hoàng thượng làm sao bây giờ. Tống Phúc Sinh liền khắc khởi câu chuyện, hướng sân phóng hướng điểm điểm cằm, La Gia kia hai huynh đệ lại ở kia phách đầu gỗ đâu, khẩn trương liền phách đầu gỗ. Hỏi lục bạn, trên mặt phạm nhân cái kia, có hay không gì chiêu? Lúc này biết gì cả ra hai hải tử còn sống, hướng mã lao thái, cũng không thể làm trở về lại đường quân hộ đương phạm nhân. Chính là, trên mặt có dấu vết, làm La lão nhị làm cái gì cũng không có phương tiện. Phú quý vào Nam ra Bắc, ai đều nhận thức, nhưng cho dù làm phú quý đuổi minh mang La lão nhị ra cửa, đều đến làm người một ngày tra hỏi ba lần. Tại đây trong nhà lao là có thể làm. Tống Phúc Sinh lập tức chăm chú lắng nghe. Hoàng Long nhà giam hắn nói tính, chỉ cần có chiêu là được. Lục bạn biểu tình bất biến, lại lạc một lần, lạc lạn liền không có việc gì. Liền nói là năng. Tống Phúc Sinh, còn dùng ngươi giảng. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể có gì rượu chiêu đâu. Xem ra phải nhanh một chút cấp lại lạc một lần, thừa dịp ở chỗ này có dược có y y giác quan dưỡng thương, dưỡng hảo lại làm La Gia huynh đệ hồi quân hộ khu đón dâu người. Tiếp ra tới sau, đến nỗi là cái gì tính toán, xem ra hắn đến tự mình ra mặt, cùng La Gia huynh đệ tế tâm sự. Cơm được rồi, Tống A Gia thu xếp, trước ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Lao Tùy lập tức niệu đột, sợ hai Tống Phúc Sinh làm hắn cùng vương gia ngồi một bàn. Kia nơi nào là ăn cơm, đó là chịu tội, chiếc đũa cũng không dám lộn xộn. Tống Phục Linh chính là vào lúc này tới. Cùng Lao Tùy đi rồi cái đỉnh đầu chạm vào, Tùy bà bá, muốn ăn cơm, ngài đi đâu, nhà chính ngồi đi. Ai ai, ta kia cái gì, ta đi ra ngoài nhìn xem người nhị bá. Người chưa tới, thanh tới trước. Lục bạn luôn luôn là đoàn chính dáng ngồi. Người khác căn bản nhìn không ra tới hắn có phản ứng gì. Trên thực tế, hắn ngón tay vừa động. Tống Phục Linh lộ diện. Màu hồng đào xiêm y kìa, thúy lục sắc trăm nếp gấp váy dài, tùy đi lại gian, lộ ra bạch ngọc sắc dày đều. Hôm nay, Tống Phục Linh đem tóc đều bản thượng, mặt trên chỉ cắm ba cái tiểu cây châm. Ba cái tiểu cây châm là một bộ. Hoa mai hình thức, mặt trên được khảm nho nhỏ viên hồng bảo thạch. Liên này một thân, tất cả đều là nàng lão ba cấp mua. Tống Phục Linh cảm thấy hôm qua thực xin lỗi lão ba, hôm nay chạy nhanh trang điểm thượng. Tẩu tử hỏi nàng, mang bộ diêu sao? Đoàn người còn không có nhìn đâu. Nàng nói, còn mang cái gì bộ diêu, một chốc muốn đem nó gắt lại, miễn cho ngại nàng trá mắt. Thái gia gia, đại gia gia, cha, nương, đại bá, ách, vương gia. Mã Lao Thái ngồi ở nữ bàn thủ vị, nhìn xinh xinh đẹp đẹp tiểu cháu gái, miễn cưỡng ngăn chặn sắp liệt đến nhị sau căn khỏe miệng, thẳng ở trong lòng tấm tắc. Tuy nói bản nha dĩ vãng tiến nhà ăn nhìn đến đoàn người cũng chào hỏi. Nhưng nàng như thế nào liền cảm thấy, hôm nay lộ ra không thể nói tới đâu, hắc hắc, còn ngượng thượng lạc. Trang, sao Trang cũng có thể nhìn ra tới có chút e lệ. Thật là khó được. Thống ra nhưng có 8 vị lao thái thái A. Vị nào đều không phải đèn cạn dầu. Cho nên nói, không ngừng Mã Lao Thái ở vui dạo dược xem Phục Linh. Kia vài vị cũng xem một cái Phục Linh, sau đó làm bộ lấy cái chiếc đũa cho nhau để cái chén, lại xem một cái lục bạn. Đặc biệt là ở Phục Linh hướng lục bạn chào hỏi kêu vương ra khi. Các ở trong lòng, ai u, ha ha ha. Mà trên thực tế, Tống Phục Linh nhìn thấy lục bạn, bao gồm kêu vương ra, nàng cha ngồi ở kia nhìn chằm chằm đâu, nàng cũng không có ý cười giả dào. Liên bình thường nói chuyện, nói xong liền đi nàng mãi kêu bàn. Lục bạn cũng là, phi thường thu. Chỉ ở Phục Linh chào hỏi khi, hơi hơi gật đầu một cái, tựa như nói, miễn lễ. Liền không có. Nhưng này ngoạn ý mới là lạ, ngăn không được đoàn người ngạnh khái đường. Không biết khi, phát hiện không được có đường bột phấn. Từ biết được, phát hiện nơi trốn có đường bột phấn. Đừng nói 8 vị lão thái thái cùng tức phụ nhóm, ngay cả Tống A gia đều cảm thấy, lục bạn kia gật đầu một cái, kia nhìn về phía bàn nha đôi mắt giống như hắc đàm sâu không thấy đáy, thâm tình, lao thâm, cùng nhà hắn đào tảng lương hầm dường như. Thính đường bãi hai bàn, toàn bộ ăn cơm trong quá trình. Nam một bàn, nữ một bàn, hai người phân bàn ngồi, không có bất luận cái gì giao lưu. Nhưng tiền bội anh liền cảm thấy có người xem nàng phía sau lưng, chuẩn xác mà nói, là xem nàng nữ nhi. Tống Phúc Sinh liền cảm thấy, lục bạn, ngươi tiểu tử thúi, ngươi đại bá muốn cùng ngươi uống rượu, ngươi hướng kia bàn ngắm cái gì? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Tống Phục Linh đứng lên, ăn xong lạp. Vốn dĩ mọi người đều ở yên lặng cảm thụ. Ai cũng không nghĩ tới, lục bạn đống nhiên nói chuyện. Người ăn nó sao? Hắn phát hiện hôm nay Phục Linh không thêm cơm, liền ăn như vậy một chén nhỏ. Chương 847 một anh giữ ải, vạn anh khó vào, hai chương hợp nhất. Tống Phúc Sinh chiếc đũa một đốn, nhìn về phía một khắc bàn nữ nhi. Suy nghĩ lời nói. Ta khuê nữ ở chính mình ra, ăn không ăn no, còn dùng ngươi hỏi. Tống A ra buông chén rượu, xem một cái hỏi lục bạn. Xem một cái khuôn mặt nhỏ phấn phát phát bàn nhà, theo sau gục xuống mí mắt, xem mặt bàn. Ân, lúc này chân thật. Phía trước, tuy nói cả nhà đều biết được tiểu tướng quân nhìn chúng nhà hắn bàn nhà, nhưng mấy năm trước ấn tượng quá khắc sâu. Trong ấn tượng, lục bạn dường như vẫn là cùng Phúc Sinh một cái bối phận. Cùng Phúc Sinh cùng nhau ngồi ở chỗ kia nói chuyện, cùng nhau uống rượu gì, cùng bàn nhà không tiếp lời. Không có cùng bàn nhà hình ảnh. Lúc này thỏa, chân chùi. Kia đều trực tiếp mở miệng quan tâm bàn nha, còn chưa đủ rõ ràng. Lục bạn này trên bàn trưởng bối, các nam nhân, rõ ràng tâm lý hoạt động một chút cũng không thể so nữ nhân ra thiếu, lại đều là một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bộ dáng. Mà lúc này, bị hỏi đến trên đầu Tống Phục Linh, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía lục bạn. Nếu là nơi này chân chính tiểu thư khuê các, đáp lời trước, muốn thêm tiền tố, hồi vương ra lời nói, hồi vương ra. Sau đó mới có thể lại trả lời ăn không ăn no vấn đề. Rốt cuộc không có thành ra, ngươi một tiểu nha đầu dám cùng vương gia nói chuyện tùy tiện. Chính là thành thân, đứng đắn đại tiểu thư nghe được vương gia phu quân quan tâm, không nói đứng lên hành lễ cảm tạ đi, cũng muốn cung kính, trong lòng càng sẽ lần cảm vui mừng. Phục Linh chẳng những không có trở lên này đó, hơn nữa nàng trả ta. Ta ăn no, ta đi bên ngoài tỉ của ta kia bàn ngồi, ngươi từ từ ăn. Lại kêu Tống Phúc Sinh, cha. Tống Phục Linh đối lục bạn không có tất cung tất kính, nhưng thật ra có cố ý xin chỉ thị lão bà, có thể hay không trước hạ bàn rời đi. Tống Phúc Sinh khoát tay, đi thôi. Đây là cả nhà lần đầu tiên thấy, bàn nha cùng vương gia giáp mặt đối thoại là bộ dáng gì. không có tìm đến như thế tôn quý thân phận phu quân lấy lòng. Không có nữ hải tử nhìn thấy vị hôn phu ngượng ngùng thẹn thùng. Không có nữ nhân gia muốn trông cậy vào đương gia nam nhân khom lưng cúi đầu. Càng không có bị vương gia thình lình xảy ra quan tâm vui mừng. Đúng lúc này, lão thủy mẫu thân bỗng nhiên ra tiếng. Này lão thái thái trong chốc lát hồ đồ, trong chốc lát thanh tỉnh, liền loại người này, nhất không sợ trời không sợ đất. Nàng nhi tử đều bị dọa không ở thính đường, cố ý trốn đến bên ngoài kia mấy bàn ăn cơm, nàng nhưng khét ngược, dám nói xen vào. Đột nhiên hỏi mã lao thái, đó là ngươi tôn nữ thế. Mã lao thái xem một cái lục bạn, cười ha hả nói, ân, tiểu tôn nữ thế, như thế nào, lao hảo đi. Lục bạn nghe được nhắc tới hắn, lễ phép mà nhìn về phía kia bàn. Lao tùy mẫu thân hít mắt, ân, tuấn nột. Xuyên cũng giống kẻ có tiền. Hợp lại nàng lại đã quên lục bạn là vương gia chuyện này. Nay hậu sinh không tồi, còn biết hỏi một chút ăn không ăn no, tin ta, ngươi tiểu cháu gái là cái có phúc. Ta liền chịu đói quá, quá môn 3 năm không ăn qua một đốn cơm no, kia nghèo, kia mới hố người. Đầu 1 năm, ta là tân tức phụ mặt nộn. Hoa hắn cha cho rằng ta liền ăn một chút đâu, hắn nương còn nói ta hảo nuôi sống, tỉnh lương thực, nấu cơm mấy thức hạ nổi, mỗi lần mang ta kia khẩu cơm, đều không có mấy hạt gạo. Lao tùy mẫu thân còn không có nói xong lời nói, đã bị con dâu cấp kéo lấy, luống cuống tay chân kèm chút tưởng lấy màn thầu lấp kín bà mẫu miệng. Đó là vương gia, nương nha, sao có thể kêu hậu sinh? Vương gia vương phi sự, nhân gia dùng tin ngươi có hay không phúc khí. Tiên bội anh cười, ngăn đón lao tùy tức phụ, quản lao thái thái làm gì, kia lao thái thái khó được nói 2 câu lời nói. Lao tùy tức phụ mặt đỏ bừng, không phải, đệ muội, nàng 7 năm cốc 8 năm chấu, sợ cho các ngươi mất mặt. Mã lao thái cũng ngăn đón, ý bảo lao tùy tức phụ ngồi trở lại đi, tiếp tục ăn ngươi cơm, đừng động ngươi bà mẫu. Lại còn có cười ha hả nói, cũng không phải là, cái nào tân tức phụ không ai quá đói, chính là ta này tam nhi tức cũng ai quá. Không quan tâm là chúng ta lúc trước gả kia mấy thước hạ nồi nghèo ra, vẫn là hiện tại ta thường thường tiếp xúc đại phú đại quý nhà. Tân tức phụ mặt nộn, khó tránh khỏi chuyện này. Rốt cuộc nhà ai một ngày 12 cái canh giờ nhà bếp nấu cơm. Nhiều nhất, có điều kiện kiểm kê nhi điểm tâm, nếu không ta những cái đó điểm tâm đều bán cho ai đi. Nữ khách này bàn sôi nổi gật đầu, đạo lý này, nữ nhân so nam nhân càng hiểu biết. Tới rồi nhà chồng, tân địa phương. Trong nhà vốn là nghèo, nào không biết xấu hổ liếm mặt nói không ăn no, muốn ăn cơm linh tinh. Có mấy cái nhậm ra thôn đại bạch bàn như vậy ra mặt dạy đàn bà. Liên tính là như vậy đàn bà, nàng cũng là vì gả tiến thân cô ra mới dám há mồm muốn. Cho dù trong nhà điều kiện hảo, cũng không có khả năng đến nhà chồng, ngươi muốn ăn, sau đó chẳng phân biệt cơm điểm liền cấp nấu cơm. Có nhà cao cửa rộng nhân ra càng chú trọng lễ tiết, giờ nào ăn cái gì là có chú ý. Liên nói ví dụ, ta thống cửu tộc, từ phúc sinh làm đại chi phủ, lớn như vậy cái quan, theo lý sẽ không đói con dâu cháu dâu đi. Chính là làm theo chịu đói. Tân tức phụ vào cửa gả tiến ta lão tống ra, kết hôn ngày đó, ngươi tân nương tử muốn ăn cơm, nào có không nấu cơm cho ngươi, đều ở vội khách khứa yến hội, nhiều nhất ở tân phòng ăn chén mì, ăn mấy khối điểm tâm. Vào cửa sau liền càng là, nay lục bạn tới, mới từ hôm qua bắt đầu giết heo sát gà. Một vội một ngày. Nếu là bình thường dưới tình huống, ta lão tống gia chỉ có đến canh giờ mới ăn cơm, ngày thường ban ngày nào có người hầu hạ, đều ở vội. Mã lao thái quay đầu nhìn về phía lục bạn kia bàn, đối lục bạn kia kêu một cái vừa lòng. Lúc này thỏa, Mân Thụy A, nãi không lo lắng tương lai bản nhà quá môn phóng không khai. Ngươi là không biết, nãi thật đúng là ở trong lòng nhớ thương quá chuyện này. Bàn nha nàng nhưng sẽ ăn, thích ăn. Đừng nhìn nàng hôm nay ăn một chút liền hạ bàn, đó là ngươi đại bá buổi trưa đi ra ngoài cho nàng mua một con lá sen gà, nàng tự mình liền ăn nửa chỉ, còn ăn không ít ăn vặt. Nàng buổi tối có thể ăn vào đi cơm liền quái. Lục bạn không nghĩ tới chính mình một câu, cư nhiên chọc đến rất nhiều nữ nhân nói ai quá đói. Nghe kêu ý tứ, chịu đói còn không ngừng là nghèo tạo thành, hơn phân nửa là gả tiến nhà chồng ngượng ngùng. Liên thẩm nhi đều đói quá. Ngượng ngùng. Này có cái gì ngượng ngùng, thế nhưng làm mãi đều thực lo lắng bản nhà tương lai gả hắn sẽ ăn không đủ no. Lục bạn từ ở tiền tuyến kem chút đói chết, đối ăn cơm chuyện này phá lệ coi trọng. Bằng không, hắn cũng sẽ không vừa rồi nhận A Nhẫn, thật sự không nhịn xuống mới có thể đối Phục Linh nói chuyện. Giờ phút này nghe xuống dưới, Lục Bạn ngắm liếc mắt một cái Tống Phúc Sinh sắc mặt. Có trả lời Mã Lao Thái ý tứ, càng là đối Tống Phúc Sinh bảo đảm. Thúc, nhà ta không tồn tại loại tình huống này, mỗi cái sân đều có phòng bếp nhỏ. Các sân chính mình nói tính, quay đầu lại, ta sẽ làm đầu bếp nữ 12 canh giờ thủ bếp. Lục Bạn nói đến này hơi cho mày, đến nỗi ngượng ngùng, mặt nộn. Sẽ không xuất hiện mặt nộn tình huống, chia thức ăn nha hoàn, sẽ không ngừng cấp gấp đồ ăn. Nếu là thành thân định ở vương phủ, không được quốc công phủ, hết thể càng là vương phi nói được tính. Tiền bội anh ở nữ khách kia mặt nghe cười. Có đói bụng không, bị đoàn người vòng mãn đầu vóc đều là cái này tự. Nàng nữ nhi chạy nạn kia trận, đều không có ai quá đói, ai có thể có bản lĩnh làm nàng khuê nữ thà rằng không bụng cũng ngượng ngùng đề. Trừ phi hoàng thượng hoặc là đến cái loại này đại trường hợp, không thể không hiểu chuyện, mới có thể chú ý chút. Mã Lao Thái là nghe xong Lục Bạn nói sửng sốt, nghĩ thầm, này như thế nào còn nghiêm túc trả lời thượng, ngại bất quá là sợ ngươi xấu hổ, tìm đề tài cho ngươi giải vây. Bất quá, Mã Lao Thái nghe xong, cười cao răng đều lộ ra tới. Cao hứng Lục Bạn có thể đem bàn nha một chút sự đều đương hồi sự nhi. Nàng hảo mân thủy u. Tống Phúc Sinh dương mắt nhìn xem Lục Bạn. Sắc mặt như cũ bản, chỉ là nghe hắn mở miệng hỏi đề tài, liền biết được vị này chuẩn nhạc phụ đã bắt đầu nhìn thẳng vào thành thân đề tài. Ngươi thành thân sau, không ở quốc công phủ trụ. Thành thân đến hồi môn hẳn là đều trụ vương phủ, đó là hoàng thượng khâm thưởng, đến nỗi lúc sau. Lục Bạn một đốn, trong lòng là có chút khó xử, hy vọng Phục Linh cùng hắn trụ Lục gia. Bên ngoài chinh chiến nhiều năm, phụ thân không còn nữa, tổ phụ tổ mẫu thân, liền ngóng trông hắn. Quốc công phủ vốn là dân cư thiếu, không náo nhiệt. Nhưng đồng thời, hắn cũng hy vọng, thúc có thể thiệt tình nguyện ý Phục Linh bồi hắn ở tại quốc công phủ. Lục Bạn tư thái bại rất thấp, loại này bình thường nhất bất quá sự, ở hắn nơi này, đều cảm thấy có điểm khó khăn, nguyên với hắn hiểu biết Tống Phúc Sinh. Thúc trước kia cùng hắn làm bằng hữu khi, phát biểu quá đối với tiểu gia cái nhìn. Nói qua, có một số việc, ít nhất không cần trộn lẫn trường bối. Sinh hoạt tốt nhất vẫn là đến hai vợ chồng đóng cửa lại chính mình quá. Sinh hài tử, làm cực, trưởng bối một trộn lẫn liền biến vị nhi. Lục Bạn không nghĩ tới, Tống Phúc Sinh lúc này lại nói. Nhà ngươi tổng cộng cũng không có mấy khẩu người, không cần toàn bằng chính mình tự tại. Tuổi nhẹ, tự tại thời điểm ở phía sau, các trưởng bối tuổi lớn, vẫn là muốn nhiều bồi bồi. Có thể nói ra nói như vậy. Nguyên với Tống Phúc Sinh biết đại trưởng công chúa cùng lục thừa tướng đều là giảng đạo lý người. Hẳn là không khó ở chung. Hơn nữa quái, nhà hắn Phục Linh cùng Lao Thái Thái còn có thể chơi đến cùng đi, cùng đại cô nương tiểu tức phụ lời nói thiếu, cùng Lao Thái Thái nhưng thật ra có thể liêu. Hắn liền không có không bán hai giá, ngươi thành thân cần thiết ở tại quốc công phủ, hoặc là ngươi thành thân cần thiết sống một mình. Hắn hai mặt đều không chiếm. Đối lục phu nhân vị này bà thông gia lại không phải thực hiểu biết. Loại chuyện này, vẫn là phải chờ tới kia một ngày, nữ nhi cùng Lục Bạn chính mình đi có thương có lượng, hắn liền không hạt nhọc lòng, ai ở nơi nào ở nơi nào. Luôn là trụ không trở về Tống gia, ai. Tống Phúc Sinh chỉ loại này cho nhau lý giải thái độ, khiến cho Lục Bạn thực cảm động. Thúc quả như là, chỉ cần tiếp thu hắn làm con rể, lại khôi phục thành đã từng vị kia bạn tốt làm người xử thế chi đạo. Lục Bạn một kích động, rất ít cho người ta rót rượu, trong trí nhớ, cơ bản vô. Xách lên bầu rượu, đôi tay cấp Tống Phúc Sinh đổ một chén lớn rượu, đảo xong buông hồ miệng hướng về phía chính mình. Tống Phúc Sinh ngó mắt kia hồ miệng, đồng nhiên vươn ra ngón tay chỉ ông nội ra vài vị ba bá, chính hắn đại bá, Cao Đồ Thể, Tống Cửu Tộc Tống Nhị Bá, Phục Linh đại bá Tống Phúc Tài. Mễ Thọ vừa lúc tiến thính đường, còn chỉ huy Mễ Thọ, đi. Cho ngươi nhị bá gọi tới, liền nói ta kêu hắn. Tống Phúc Hỷ vẫn luôn ở bên ngoài bàn bồi tiền lao gia tử lão bộc tử, đại ca lão nhạc phụ lão tùy, la gia huynh đệ từ này đó không dám thấy vương gia ăn cơm đâu. Bao gồm Thuận Tử cũng ở kia bàn. Thuận Tử buồn không muốn cùng Tống Phúc Hỷ ngồi một bàn, này không hợp quy củ, là bị Tống Phúc Hỷ ngạnh đè lại. Đương Tống Phúc Hỷ xuất hiện ở thính đường khi, Tống Phúc Sinh ý bảo Lục Bạn, cấp những người này cũng đều đảo thượng rượu. Đầy ba người dọa nhảy dựng, trừ Tống Phúc Sinh cùng Tống Á ra không đứng lên, dư lại toàn đứng lên, cũng không dám. Nữ bản kia đầu cũng toàn bộ sửng sốt. Mã Lao Thái cùng tiền bội anh sôi nổi quay đầu vọng qua đi, đây là sao? Lục Bạn đứng lên. Hắn hiểu. Giờ khắc này, mới kêu Tống Gia chân chính đem hắn làm như tôn nữ tế. Lục Bạn một thân màu xanh ngọc xiêm y rìa, đôi tay chấp bầu rượu cấp Tống A Gia đảo thượng rượu. Tống A Gia ngẩng đầu nhìn hắn, đầy mặt kích động, vương gia cháu cố gái tế, ta lại tưởng nói câu nói kia, ta đời này, không sống uổng phí hoa. Lục Bạn đối Tống A Gia cười, thái gia gia. Ai, ai ai. Cấp Tống Phúc Sinh đại bá kính rượu, đại bá cái này rất dây xích, rót rượu tiếng vang lên đồng thời, hắn khóc nước nở lên. Cao Đồ Tể là hoảng loạn tới tay run, Lục Bạn đảo xong, hắn đều đã quên chờ đại gia lạp, một ngưỡng cổ, trước làm vì kính. Tống Phúc Sinh đóng hạ mắt, nhìn đến hoảng loạn một mặt dở khóc dở cười. Kỳ thật, loại này cái gọi là thượng không được mặt bàn tình huống, từ hắn làm quan sau liền thường thường xuất hiện. Nay cũng không quái người trong nhà, bọn họ đã thực nỗ lực đuổi kịp bước chân, đã thuộc về vượt xa người thường phát huy. Nhưng là, như thế nào phát huy cũng thường thường rụt rè. Chỉ có thể nói, đây quá kém, đã từng kém rốt cuộc nhi cái loại này. Lại quá 2-3 đại đi, Tống gia mới có nội tình, mới có thể giống chân chính chi phủ gia, nhà cao cửa rộng phủ đệ giống nhau thong dong xử sự. Đây là mỗi một cái nhà nghèo xuất thân con cháu, quan viên, chính mình cùng người nhà, đều ắt không thể thiếu lột xác quá trình. Đặc biệt là nhà hắn, càng muốn cực nhanh lột xác. Chỉ hắn lên chức nhanh như vậy liền đủ người trong nhà luống cuống tay chân, này lại tới nữa một vị vương gia con rể. Tống Phúc Sinh ở Lục Bạn cấp nhị ca Tống Phúc Hỉ đảo xong rượu sau, đứng lên nói. Đến đây đi, đây là ta này một phòng hỷ sự, đều là chính mình người nhà, tình huống liền không cần nhiều làm giới thiệu. Đuổi Minh Đại Tỷ Phu cùng Phú Quý Trung Ngọc bọn họ trở về, lại thông báo một tiếng liền xong việc nhi. Ân. Cuối cùng một câu, cần thiết ấp ủ một chút. Đây là ta con rể, cũng là ta Tống gia con rể, tới, đoàn người cộng đồng nâng chén. Tống Phúc Sinh mang theo Lục Bạn, cùng đại gia uống rượu. Tiền bội anh kia mặt, cũng đều đứng lên. Tiền bội anh xem một cái Tống Phúc Sinh, xem một cái Lục Bạn, vẻ mặt ý cười. Nghĩ thầm. Không sai, đó là nàng con rể. Lao Tống, ngươi như vậy là được rồi. Lục Bạn không quan tâm là gì thân phận, ta cũng chỉ đem hắn làm như bình thường nhất tiểu tử xem. Hắn cũng không chọn. Nhân phẩm, tướng mạo, công tác, dưỡng gia năng lực. Đến nỗi hắn vương gia thân phận, ngươi lo lắng hắn này kia. Đã là tiếp thu, này sau này chính là nhà ta hài tử, so tứ tráng bọn họ đều phải. Ta phải làm, vậy không nên lại là bắt bẻ. Mà là, ta sẽ đốc thúc ngươi, ngươi cho ta hảo hảo làm quan, con rể võ, ngươi văn một võ, vì hài tử tận lực hộ giá hộ tống. Khó trách tiền bội anh có thể cùng Tống Phúc Sinh là phu thê. Tống Phúc Sinh ở làm hạ này ly rượu khi, là nhìn Lục Bạn nuốt xuống. Lục Bạn lúc này còn không biết hiểu, hắn nhạc phụ tiếp thu hắn, muốn hạ cái dạng gì quyết tâm. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm. Đến tận đây sau, ngươi chỉ cần hảo hảo đãi ta nữ nhi, nhạc phụ ngươi ta, tất cùng ngươi cộng tiến thối, khoát đến ra một thân sẹo. Đương cha, vĩnh viễn tưởng xa hơn. Tống Phúc Sinh thậm chí đã bắt đầu cân nhắc. Hắn không thể lại tiểu đánh tiểu nháo kiếm tiền, hắn muốn tránh đồng tiền lớn. Hắn không thể lại làm Thiên Lý Mã quy mô nhỏ phát triển, có Lục Bạn như vậy thực dễ dàng đụng tới lòng dạ hẹp hòi hoàng đế liền công cao cái chủ con rể. Kế hoạch của hắn muốn đổi thành, về sau 10 năm 20 năm, muốn cho Thiên Lý Mã giống mạng nhện giống nhau, thần không biết quỷ không hay trải rộng toàn bộ hoàng triều. Những người, hắn đều chiêu giống phú quý đã từng thông báo tuyển dụng những cái đó. Hắn càng muốn đả thông đường hàng không. Nếu như, vạn nhất có cái gì không tốt, Lục Bạn bị thu đi binh quyền, không có hình tán thần không tiêu tan Lục gia quân, hắn cũng không sợ, cũng dám cùng người thi đấu. Đánh qua, xoan quyền thành công, không cần phải nói. Đánh không lại, hắn liền chạy, tới một phen cổ đại bản Tống Phúc Sinh hạ Tây Dương, tiểu đảo có rất nhiều. Luôn là muốn đánh bạc hết thể hộ nữ nhi con rể. Sau này, ai dám liêu đảo Lục Bạn phía trước, muốn trước lược đảo hắn. Căn hồng mầm chính Lục Bạn, không biết hắn nhạc phụ này đáng sợ ý tưởng, đâu giống hắn nhạc phụ dường như trong lòng đông tà tây độc tư tưởng rất nặng. Thái gia gia, nhạc phụ, chư vị trưởng bối, ta có một chuyện muốn nói, ta là mang thánh chỉ tới. Mang cái gì tới? Chỉ hôn thánh chỉ. Tống Phúc Sinh đôi tay veo eo, nhíu mày, ngươi sao mới nói? Chỉ hôn không có cầu thân, nghị thân này đó lưu trình, trực tiếp liền nội vụ phủ đưa nạp thái lễ. Ta nghĩ, tới cầu quá người nhà đồng ý lại nói. Lộng cái nguyên bộ, bằng không tổng cảm giác không đủ chính thức, không có được đến người nhà cho phép, tổng cảm giác không đủ tâm thành. Chương 848 Thánh chỉ. Đại gia toàn kinh. E sợ cho chậm trễ hoàng thượng thánh chỉ. Vậy ngươi hôm nay sao nói? Sao, đây là nhìn ra đồng ý tới rồi. Lục bạn nhìn Tống Phúc Sinh. Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên. Thứ nhất, ngài đồng ý. Nói trở về, nếu như trước mắt, ngài nếu là vẫn không đồng ý, hắn làm theo tiếp theo cầu thân. Ngăn chặn thánh chỉ chuyện này, ai tới cũng không hảo xử, đã cùng hoàng thượng trước tiên nói tốt, phi đem này chỉnh tự đi đầy đủ. Bằng không, trong lòng không thoải mái. Dựa vào cái gì liền ba tánh nữ nhi ra đều có, nhà trai sẽ cầu một cầu, phục linh không có. Thứ hai, lựa chọn hôm nay nói, ở ngài đã đồng ý tiền đề hạ, là bởi vì Liêu phu nhân bỗng nhiên bị Liêu tướng quân kêu hồi phủ, không có tới ăn cơm. Lục bạn hoài nghi, hẳn là hoàng thượng phái người tới đưa nạp thái lễ, hoàng gia sơ lễ đính hôn, ít ngày nữa sau liền đến, làm này mặt chuẩn bị nên đón. Mà hoàng long nơi này, trừ hắn nhạc phụ chức quan cao, còn có Liêu tướng quân. Liêu tướng quân cùng Liêu phu nhân hẳn là chính là bị hoàng thượng ủy nhiệm sướng lễ quan. Còn ăn gì cơm, uống gì rượu nha, thâm sao như vậy đại. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh lãnh lục bạn liền đi thư phòng. Mã Lao Thái cũng theo ở phía sau tới. Nàng sẽ không ở Tam Nhi hỏi chuyện khi sen mồm, đừng hiểu lầm, không phải cấp Tam Nhi mặt mũi, là nàng không nóng nảy hỏi chuyện, nàng tin tưởng Mân Thụy nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Nàng chỉ là sốt ruột nghe. Lúc này, Tống Phúc Sinh có tế hỏi, từ thỉnh chỉ bắt đầu, hoàng thượng phản ứng, đến thánh chỉ thượng đều viết cái gì. Tiền bội anh cũng nhân cơ hội hướng lục bạn hỏi thăm, hoàng gia sơ lệ đính hôn đều cấp cái gì à? Chúng ta nhà gái muốn hay không đáp lễ, sơ định chính là quá xính lễ sao? Thiên, nhật tử còn không có định, trực tiếp quá xính lễ, hoàng gia làm việc như thế nào như vậy đuổi? Các nàng ra nhưng cái gì chuẩn bị cũng không có. Tiền bội anh cảm thấy chính mình quá khó khăn. Làm không có cổ đại ký ức đương gia phu nhân, thật vất vả nghiên cứu minh bạch dân chúng thành thân tặng của hồi môn chút cái gì. Tống Phúc Sinh làm quan sau, lại thật vất vả lưu tâm ghi nhớ, tiểu thư khuê các xuất giá lưu trình. Kết quả, toàn không dùng được. Nàng khuê nữ phải gả chính là vương gia. Phương diện này, phía trước nàng cũng không dám tưởng, vẫn luôn không có đọc qua A, không hề chuẩn bị. Lục bạn đáp, tiểu định. Hoàng gia ở chỉ hôn thánh chỉ ban bố khi, chỉ chu bị một bộ phận nhỏ đưa đến nhà gái ra. Đại định, mới là quá xính lễ. Tiền bội anh minh bạch. Hoàng gia sĩ diện, hoàng gia nhiều có thể phô trương nột. Tổng không thể khô cằn đọc xong chỉ hôn thánh chỉ gì tỏ vẻ cũng không có, đúng hay không? Khó coi, thuận tay đưa vài thứ. Nhưng phàm là hoàng gia cấp, còn muốn coi trọng. Nay không sao, lục bạn mới nghẹn nghẹn, không nín được cùng bọn họ nói. Làm nàng cùng Lao Tông có điều chuẩn bị. Mà lục bạn ở trả lời xong nhạc mâu vấn đề sau, đánh xả đánh vào bảy tấc thượng. Hắn không có xem Tống Phúc Sinh. Chỉ cùng Mã Lao Thái cùng tiền bội anh nói chuyện. Lập tức báo cho. Hắn lần này ra cửa, tổ mẫu vốn định cùng nhau tới Hoàng Long, nhưng bởi vì cảm mạo liền không có tới. Tổ mẫu ở hắn ra cửa trước dặn dò, hai nhà nhất định phải trông thấy mặt. Gặp mặt cùng đại định, có không đều định ở Phụng Thiên. Đến lúc đó, không ngừng tổ mẫu, tổ phụ nếu như từ quan thuận lợi, khả năng cũng sẽ xin trả thiên, ở kinh vài vị tỷ tỷ cũng sẽ trở về. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, đại nhất định chính là chân chính qua xính lễ. Người cho ta đợi chút, nhật tử cũng chưa định đâu. Lại cắm không thượng lời nói. Hắn cái kia ngốc nương, ngốc tức phụ, cư nhiên bị lục bạn mang chạy thiên. Một cái hỏi, người tổ mẫu không có việc gì đi. Ngươi tới nơi này có cấp viết thư hỏi một chút không? Ngươi đứa nhỏ này, tới nơi này gì cấp? Cấp bọn em đưa cái tin nói ngươi bình an hạ chiến trường phải. Chúng ta tâm kiên định, chúng ta khi nào gặp mặt không được. Ngươi nên ở kinh bồi ngươi tổ mẫu dưỡng hảo bệnh cùng nhau tới. Một cái khác hỏi, a, ngươi tổ phụ muốn từ quan. Kia chính là làm đến tể tướng, sao liền như vậy coi viên chức với cặn bã đâu? Về lục thừa tướng từ quan chuyện này, đổi một người hỏi. Chính là đổi thành Tống Phúc Sinh hỏi, lục bạn đều sẽ không như vậy trả lời. Nhưng tiền bội anh hỏi, lục bạn liền đáp phi thường bình dân. Ân, không nghĩ làm, tổ phụ lần thứ hai đệ trình đơn xin từ chức bị hoàng thượng cấp xé. Lại trả lời Mã Lao Thái, tổ mẫu cũng là vì chuyện này mới không có cưỡng cầu tới nơi này, bằng không nàng rất muốn tới. mà ta Lưu Kinh, mới vừa bị phong vương, yến hội không ít, quốc công phủ không thể đóng cửa, sẽ ảnh hưởng đến tổ mẫu dưỡng bệnh. Minh bạch, Mã Lao Thái gật đầu. Cũng không phải là, đến phong hàn nên ngủ nhiều giấc. Ai đi, đều phải cấp lao thọ tinh hành lễ, kia thật sẽ bị ảnh hưởng. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên ra tiếng nói, ngươi vương phủ ở kinh thành nơi nào? Lại đem đề tài cấp quải trở về. Kỳ thật, lục thừa tướng từ quan chuyện này, ở Tống Phúc Sinh trong lòng nhấc lên gợn sóng lớn hơn nữa, này quan hệ đến quá nhiều. Nhưng lục gia chuyện này, lục gia người đều có suy tính, không cần hắn lắm miệng. Tống Phúc Sinh cho rằng, lục thừa tướng chỉ sợ cũng là cảm thấy lục bạn phong vương, xuất phát từ bảo hộ mục đích, lục gia quá mức chói mắt, lúc này mới từ đến khống chế quá nhiều thực quyền viên trước, miễn bị ngờ vực. Nhưng thực tế thượng, lúc này, Tống Phúc Sinh thật đúng là đoán được không đúng lắm. Nguyên với, hắn không hiểu biết lục gia người. Cũng có thể là nguyên với, hắn lúc này còn chưa tới cái kia độ cao, không có kia phân tự tin. Tiêu sái, có gan buông hết thảy, có gan bắt đầu từ con số 0, có khi chính là tự tin cảnh giới cao nhất. Mà lục gia người, tính tình liền có không thua với hiện đại người tiêu sái. Cho nên nói, từ quan, lục thừa tướng thiếu bộ phận vì tôn nhi. Đại bộ phận là vì chính mình, thậm chí 90% vì chính mình. Hơn phân nửa đời đi qua, lục thừa tướng quay đầu qua đi, ngày ngày thiền tinh kiệt lự. Chính vụ, chiến tranh, thu nhập từ thuế, dân sinh, đem chính mình có thể cho dư cái này hoàng triều đều cho. Cho rằng chính mình năng lực hữu hạn, đoàn bản, quá mức bảo thủ, cũng lại cho không ra cái gì. Là thời điểm nên làm sao lại người tiếp nhận chức vụ, làm người trẻ tuổi. Ở quốc trị phương diện đại triển quyền cước. Hắn cũng là thời điểm nên đi đọc những cái đó không thấy song thư. Là thời điểm, không sợ người nghi kỵ, muốn đi cấp nhi tử mộ rút rút thảo liền đi rút rút, tưởng cùng cái nào đại thần bạn tốt uống rượu liền uống rượu, mà không phải áp lực, không quan tâm làm cái gì đều lo lắng người ngoài suy đoán, tướng gia đây là có ý tứ gì đâu. Tướng gia không có gì ý tứ. Tướng gia cũng là người, cũng nghĩ tới người nhật tử. Mà không phải chính vụ máy móc. Càng là thời điểm đi bồi một bồi, hàng năm chỉ mau đi vào giấc ngủ khi mới có thể nhìn thấy hắn lao thê. Phụng Thiên gặp mặt, chính là năm nay cuối năm, ngươi ý gì? Ta nói chưa nói, phía trước đường tỷ nhị nha, biểu ca hổ tử còn đều không có thành thân. Lục bạn trong lòng nóng nảy. Hắn thực hy vọng Phụng Thiên gặp mặt liền định ra. Thúc lại để nhị nha. Kia nhị nha, ngươi rốt cuộc khi nào định ra? Lục bạn bất hòa Tống Phúc Sinh đối thoại, mãi, thẩm nhi, kia năm nay có thể hay không sớm một chút nhi xin trả thiên. Tốt nhất không cần chờ nhạc phụ đình bút nghỉ tắm gội lại khởi hành, các ngươi trước khởi hành. Trước thời gian hồi, làm gì nha? Ta này có mấy người tuyển, cấp nhị nha, tỷ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng nhân phẩm ra thế. Mãi cùng thẩm nhi về trước, cũng có thể nhìn kỹ xem. Mã Lao Thái vừa nghe, ngươi nhìn chuyện này chỉnh. Làm ngươi một cái vương gia nhọc lòng. Gì dạng? Tống Phúc Sinh. Lại chạy để, lại chạy. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh đang ở truy vấn Đại Lang, ta chuẩn tẩu tử lớn lên hăng hái không? Ngươi sẽ không thấy đi. Ta nói, đại ca, ngươi cũng quá. Lăng cấp đại tiểu hỏa tử hỏi đầy mặt e lệ. Hổ tử ở bên cạnh cười, cười cười cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hổ tử ca, ngươi liền không có nhìn chúng. Không có, chúng ta kia địa phương đều không có nữ. Ngươi đi ra ngoài đi a, mỗi ngày ngồi xổm trong nha môn, đi đâu thấy nữ. Ngươi phạm là mùng 1/15 đi trong miếu dân hương, trong miếu chỉ định có thể ngẫu nhiên gặp được mấy cái. Lại thả ra lời nói, làm người nhiều giới thiệu mấy cái. Ta và ngươi nói, hổ tử ca, ngươi càng là mặc cho số phận càng chậm, ngươi cả người tản ra ta muốn tìm tức phụ hơi thở, tự nhiên liền có, cái này kêu tâm thành tắc linh. Hổ tử, muội nhi a, ta không tin Phật. Tống Kim Bảo cùng Mễ Thọ, Bảo Tử, Toán Miêu Tử bọn họ tới. Tống Kim Bảo đều biết được Hoàng Long phố buôn bán nhà ai cô nương đẹp, người khác không lớn, còn chê cười các ca ca. Mễ Thọ là cho ra chủ ý, kỳ thật, các ca ca có thể ngồi ở nhà ta tiệm điểm tâm ôm cây đợi thỏ. Càng là tết nhất lễ lạc, cô nương ra càng tùy mẫu thân ra tới mua điểm tâm. Toán Miêu Tử bổ sung, 15, lúc này, năm nay Tết Thượng Nguyên chúng ta trở về, hổ tử ca còn có thể làm mẹ thọ giúp ngươi đoán đố đèn. Các cô nương kia một ngày toàn ra tới. Đoán đố đèn là có thể hành. Kia sao có thể? Mễ Thọ nói, đây là có kỹ xảo. Bất tài, hắn có cùng làm cửa sổ kinh nghiệm, nói ra, có thể cho các ca ca tham khảo một vài. Nói ví dụ, ngươi ở Tết Thượng Nguyên ngày ấy nhìn chúng cái nào, ngươi liền yên lặng đi theo, trước tương xem trọng. Sau đó ở cô nương ra không khớp đố đèn còn rất muốn cái kia đèn khi, hổ tử ca, ngươi mới có thể xuất hiện. Hoặc trực tiếp đối thượng, thì thầm thương ra, đem đèn đưa cùng cô nương. Hoặc từ bên nhắc nhở, cô nương được đèn, chắc chắn đôi công tử cảm tạ. Cấp Tống Phục Linh cười hỏng rồi. Liên ở Tống Phục Linh cười đảo nghiêng lại khi, Đào Hoa lớn bụng tiến vào kích động nói, bà nha, ngươi còn không biết ngươi bị chỉ hôn đi. Cách, gì? Nghe đánh kia no cách liền biết ăn nhiều. Chỉ hôn, vương gia là mang thánh chỉ tới. Nhưng vì ngươi, nghe kia ý tứ, hắn tưởng trước cầu thân, cho nên mới không có trực tiếp lấy ra thánh chỉ mệnh lệnh tam thúc đồng ý. Tống Phục Linh có chút ngoài ý muốn, nghe xong trong lòng Mỹ tư tư. Phải không? Ha ha, a ha ha ha. Từ từ, không thể nhếch miệng cười, ném Phạm Nhi. Tống Phục Linh bị ca ca đệ đệ tỉ tỉ muội muội mắt to trừng mắt nhỏ nhìn. Trước dùng tay nhỏ phủi phủi trên người không tồn tại hôi, sau đó mới đối kích động Đào Hoa bình tĩnh gật đầu một cái. Úc, kia không phải hắn hẳn là bổn phận. Hôm nay, mọi người trong nhà rốt cuộc trước mặt người khác phát hiện, đã từng tiểu tướng quân sắc thật hiếm lạ bọn họ lao Tống ra bàn nhà sau. Bữa tiệc một tán, gì đều không liêu lạc, liền liêu này hai người. Theo lý, trong nhà tới nhiều như vậy thân thuộc, nhưng lời nói để rất nhiều rất nhiều. Nhưng phát hiện gì đề tài đều không bằng chuyện này, nhiếp nhân tâm hồn. Chu thị đi tam tiến viện. Nhị nha bái cửa sổ một nhìn, chạy nhanh hỏi đại nha, tỷ, vương gia không đi đâu đi. Không, bị tam thúc kêu đi liêu thánh chỉ chuyện này. Nhị nha xoa xoa ngược qua, vậy là tốt rồi, vương gia không đi. Nương chính là ghét bỏ nàng, muốn mắng nàng, đều sẽ nhỏ giọng. Vậy không sợ nương. Quả nhiên, Chu thị vào nhà liền bắt đầu cở trách nhị nha, ngươi nhìn xem nhân gia bản nhà, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, hai ngươi rõ ràng là đường tỷ muội. Nương, chính là thân tỷ muội cũng kém rất nhiều được không? Còn nữa nói, ngươi sao không nhìn xem nhân gia trường gì dạng? Trường gì dạng? Ngươi lớn lên cũng không kém. Nhị nha nghĩ thầm. Nếu ta không có cái này bỏ bỏ cái mũi, sắc thật lớn lên không kém. Ta này bỏ bỏ cái mũi, không phải tùy ngươi sao. Còn cùng bàn nha so, ta liền đại nha tỷ đều so không dậy nổi. Bởi vì đại nha không tùy nương cái mũi, nàng tùy. Chu thị này mặt còn ở tiếp tục cửa trách, nhân gia có thể bị vương gia nhìn chúng, nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi đến tuổi ngươi không xuất giá, ta còn muốn vì ngươi, bị cha ngươi mắng. Ta liếm mặt muốn cho vương gia cho ngươi giới thiệu cái tốt, ta vì ai à, ngươi lại là đầu một cái không cảm kích. Đại nha hướng nhị nha đưa mắt ra hiệu, làm không chuẩn chống đối. Nhị nha lúc này mới nói, nương, ta không phải không cảm kích, ta chỉ là cảm thấy ngài muốn điên, nương nàng tâm thái không xong. Tổng một sơn nhìn một núi cao. Nàng hiện tại liền sợ vương gia thật làm ra cho nàng giới thiệu đối tượng sự, sau đó để một cái, nương liền không một cái. Còn sẽ không biết sâu cạn nói ra quan tiểu hoặc là những lời khác, kia mới nghiêm túc chọc người chê cười. So với bị muội phu giới thiệu đối tượng còn ném khái sẩm. Sao liền không nghĩ, bất luận kẻ nào đến vương gia trước mặt đều quan tiểu, cầu nương không cần ở trên trời phiêu được không? Nương, ngươi đừng tổng lấy ta cùng bản nhà so, ngươi không cần cảm thấy đôi ta đều họ Tống, chủ cùng nhau, liền có thể so tính. Ta muội luận tướng mạo, tài tình, đừng nói ta so không được. Chính là bên ngoài những cái đó tiểu thư khuê các có mấy cái so đến khởi, có mệt hay không à, ta có gì nha. Nhị nha nói xong, còn nói thầm câu, còn nữa nói, hâm mộ liền nói hâm mộ nói, ngươi tổng bẩn thỉu ta làm gì nha. Lăng cấp đại nha nghe cười. Thực xin lỗi a nhị muội. Nay ở trước kia, Chu thị mắng chửi người, đại nha là không có khả năng cười ra tới, chỉ biết sợ hãi kia cổ lửa đốt đến trên người mình. Xuất ra sau. Tâm thái hoàn toàn không giống nhau. Mà nhị tiến sân Hà thị cha mẹ, cũng đang ở đối nữ nhi Hà thị thổn thức. Ta và ngươi cha, này một đường là cùng vương gia tới. Ngươi là không biết, con đường như vậy nhiều thành, không quan tâm đến nào, không đề cập tới những cái đó làm quan diễn xuất, liền nói chúng ta nhìn thấy quan viên gia nữ quyến, không quan tâm đại cô nương tiểu tức phụ vẫn là lao phụ nhụ, kia thấy vương gia đều đến không lưng. Nha hoàn gã sai vặt càng là từng loạt quỳ. Nhưng ngươi kia tiểu chất nữ. Hà mẫu tưởng nói, kia cũng quá không để trong lòng, nhẫm là liền hành lễ đều không được, quay đầu lại liền trả lời. Ăn cơm kia công phu, đều cho nàng dọa, không dám lên tiếng. Ni nhi, kia nàng không sợ cấp vương gia trọc sinh khí, nhân gia vương gia quay đầu lại không cần nàng. Ngươi làm đại bá mẫu, muốn hay không nhắc nhở ngươi đệ muội, hài tử số tuổi tiểu, không thể dựa vào tính tình, dặn dò. Ta chính là nhìn thấy những cái đó nữ nhìn thấy vương gia trận trượng. Là hào tâm. Chính là, Hà Thị cũng đầu một hồi ý thức được, chỉ sợ đây là tam đệ mở họp thường xuyên nhắc tới độ cao vấn đề. Không tới cái kia độ cao, xem chuyện này hẹp. Bất quá, lúc này Hà Thị cũng có vấn đề. Nàng vấn đề, ở chỗ tư thái bãi quá cao, lòng tự tin bạo lều. Nương, ta chú em là môn sinh thiên tử, ngươi đương đó là giả. Kia cùng hoàng thượng quan hệ gần nhất. Ngươi cũng không cần bị vương gia trận trượng dọa đến. Liền quên ta chú em là đại chi phủ, ta chú em ra cửa là vạn dân quỷ. Ngươi đương như là người thường ra tưởng hưu liền hưu đâu, còn phải phùng hống, không cần. Vương gia hắn không dám khi dễ ta chú em nữ nhi, đó là đại chi phủ nữ nhi, biết không? Đương nhiên, vương gia cũng không phải người như vậy. Ai nha, ngươi không cần nhọc lòng, ngươi không biết nơi này chuyện này. Có chút không thể nói lời, còn đã cứu lục bạn mệnh đâu. Đêm đó, trời đã tối rồi, lục bạn mới ra tới. Tống gia quan trọng đại biểu đều tới tạo. Lục bạn xem một cái Tống Phúc Sinh sắc mặt, phát hiện còn hành, lúc này mới ở lên xe trước, làm cho đại gia đối mặt Phục Linh nói, ta sáng ngày mai cùng nhạc phụ đều có chút vội. Ta xem hôm khắc tượng, có vũ, ra cửa đừng quên mang đồ che mưa, đừng đi xa. Có vị hôn thê, muốn báo bị một chút hành trình. Lục bạn là không muốn cùng Tống Phúc Sinh đi vội. Nhưng vừa rồi nhạc phụ nói rất đúng. Thừa dịp hoàng thượng phái tới tiểu lễ đính hôn cùng thánh chỉ không công khai, còn thượng tính phương tiện khi, hoàng long đất phong thu nhập từ thuế, hắn cần thiết ra cửa dự thính hội nghị nghe một chút nông cày cùng thương thuế phương diện sự, về công về tư đều nên phối hợp nhạc phụ, không thể làm chi phủ nhạc phụ khó xử. Cũng muốn chính thức cùng hoàng long quan viên trông thấy mặt, mở tiệc chiêu đãi. Tống Phục Linh đối lục bạn gật đầu một cái, hảo. Nhìn nàng hai nhiều đáng thương. Trước mắt bao người, chỉ có thể nói như vậy hai câu lời nói. Lục bạn còn không dám bỏ tường. Liên này, Tống Phúc Sinh nghe cũng thẳng ở trong lòng nhíu môi. Tìm kiếm kiếm tìm cơ hội nói chuyện. Không nói hai câu, tựa như nháo tâm dường như. Đi thôi. Nhạc phụ đại nhân khoát tay, oanh đi rồi Lục Mân Thụy. Hai ngày sau, Hoàng Long lại lần nữa nghênh đón một đám đặc thù đội ngũ. Kinh thành nội vụ phủ người tới. Liêu tướng quân làm sướng lễ quan viên. Thay một thân hồng, quá cung nhân mã lao thái, cung người tiền bội anh, xuyên tứ phẩm cáo mệnh phục, mang theo an diện lộng lẫy, trước mắt tạm thời không có phẩm giai là tiểu bạch nhân thân phân Tống Phục Linh, đuổi tới trước nhà. Trước nhà thảm đỏ phô địa, Hoàng Long sở hữu quan viên cùng bá tánh đều phải quỳ nên xem lễ. Thảm đỏ một mặt, Tống Phúc Sinh cùng lục bạn sớm chờ ở nơi đó. Lục bạn một thân vương hầu hạ, tuấn lãng vô song. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía chính triều hắn đi tới vị hôn thê. Phụng Thiên thừa vận. Chương 849 Nguyên ương song hỷ điệp song phi, canh 1. Tại đây mặt tuyên bố chỉ hôn thánh chỉ khi. Xa ở kinh thành lục phu nhân, đang ở cấp đại tướng quân vương thượng hương. Phu quân, Mân Thụy chỉ trở về không đủ nửa tháng liền đi rồi. Ta còn không có xem đủ hắn, lại thúc giục hắn khởi hành. Mân Thụy thành thân, mới là đối với ngươi ta. Đối cha mẹ chồng lớn nhất hiếu tâm. Phu quân, chúng ta Hải Nhi bị hoàng thượng chỉ hôn. Sau đó không lâu liền sẽ thành ra, chúng ta phải có con dâu, thông gia họ Tống. Ngươi yên tâm đi. Ngươi tuy không thể lại che chở Mân Thụy, nhưng là mẫu thân nói rất đúng. Mân Thụy thành ra sau, trừ chúng ta đau hắn, còn sẽ nhiều ra thông gia người một nhà tới đau hắn. Đau hắn thân nhân, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Phu quân, chúng ta Hải Nhi. Là này thiên hạ gian tốt nhất hải tử. Hắn vì không chế ngươi uy danh, ngươi trước kia vẫn luôn che chở Hải Nhi, hắn. Lục phu nhân bỗng nhiên lã chã rơi lệ. Trong đầu tràn đầy phu quân ly thế, nhi tử khẩn cấp nắm giữ ân soái. Nhi tử kém chút đói chết ở tiền tuyến. Nhi tử khảo cử nhân đứng đầu bảng, ném xuống bút mực, quay đầu lần thứ hai chinh phạt, vừa đi chính là mấy năm. Khác không cầu, chỉ cầu phu quân phù hộ, chúng ta Hải Nhi. Từ đây trôi chảy. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, triệu rằng. Tư nghe Hoàng Long chi phủ Tống Phúc Sinh chi nữ Phục Linh, phẩm mạo xuất chúng, thanh vân gia tụ, thành thạo hào phóng, tú ngoại tuệ trung, chấm cùng nghe chi cực duyệt. Chấm chi dục thân vương, trấn quốc chi tôn thánh đức dung hiến trưởng công chúa chi tôn, quốc công quang văn chi tôn, đại tướng quân vương thừa thiên quảng vận duệ võ đoan nghị lục văn chính chi tử, lục bạn, thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Nay nữ cùng dục thân vương có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai nhân chi mỹ. Đặc đem hoàng long phủ chi phủ tống phúc sinh chi nữ phục linh đính hôn dục thân vương chính phi. Hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng khâm thiên giám, tông chính khanh, giam chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt giai ngày thành hôn. Bố cáo trung ngoại, hàm sử nghe chi. Khâm thử. 30 vạn vang pháo bạn khâm thử hai chữ, ầm ầm vang lên. Chín gia pháo mừng xe nhìn lên không trung, vang tận mây xanh. Hôm qua còn tại hạ mưa to, hôm nay thiên liền trong. Tống Phục Linh tùy trang phục lộng lấy tổ mẫu cùng mẫu thân ra cửa khi, thái dương vừa lúc ra tới, liền chiếu vào nàng kia lấp lánh sáng lên đồ trang sức thượng. Lúc này, Tống Phục Linh nghe kia đinh thai nhức góc pháo thanh, tùy phía trước phụ thân, lục bạn, tổ mẫu, mẫu thân, đồng thời quỳ khái, đôi tay quỳ sát đất, lòng bàn tay cảm thụ chiều hồ hồ mặt đất. Phía trước lục bạn, ở quỳ khái sau liền có thể đứng lên. Mà Tống Phúc Sinh lại không được. Sướng lễ đại thần Liêu tướng quân cùng đi, Liêu tướng quân tay phủng thánh chỉ mặt tây đứng thẳng, Tống Phúc Sinh một thân quan phục, mặt bác mà quỳ. Đây là làm nhà gái phụ thân, đơn độc lễ nghi. Liền khái ba cái đầu sau, vi phụ Tống Phúc Sinh mới có thể đôi tay tận trời, làm ra tiếp chỉ động tác, Liêu tướng quân đem thánh chỉ đặt với hắn trong tay. Lúc này mới kêu, nhạc phụ tiếp chỉ. Tuyên chỉ đại thần kêu gọi, tộc nhân, quỳ. Tống cửu tộc xôn xao quỳ xuống đất một mảnh. Tống Phúc Sinh đôi tay thác phủng thánh chỉ, lại lần nữa quỳ đến đằng trước, dẫn dắt mọi người trong nhà lại đến một lần, dập đầu tạ ơn. Ngươi đều nói, hắn đánh tâm nhãn không cách hướng lục bạn lại cách hướng vương gia con rể, này phiên thoái, hắn nhất không kiên nhẫn dập đầu, lại khái mấy cái liền phải khái ngốc. Nhất làm giận chính là, vương gia con rể chỉ ở tuyên đọc thánh chỉ khi lanh chỉ tạ ơn, sau đó liền tư thái rất cao a, thành xem lễ giả. Đây là nhân gia làm thân vương, bao gồm quận vương, bối lặc, bối tử, đầu chọc hoàng tử đặc quyền. Cho nên nói, thật không phải hắn Tống Phúc Sinh làm ra vẻ, là thật tới khi a. Kia phó đang chết hoàng gia quy củ hạ, nơi trốn thẩm thấu, cho ngươi, ngươi liền phải vô cùng cao hứng quỳ xuống tiếp theo, lan lộn nhà gái ra. Hắn con rể lại làm thượng vị giả đang nhìn. Bất quá, Tống Phúc Sinh cũng biết hiểu, nhà ta lục bạn, lúc này thượng tính hiểu chuyện. Bởi vì theo lý, thân vương, hoàng tử, tóm lại chính là những cái đó đặc quyền người đi, là có thể mặt chiều bọn họ, có thể mắt nhìn nhà gái ra tiếp chỉ hôn thánh chỉ. Có điểm thượng vị giả chính mắt chứng kiến ý tứ. Chứng kiến bổn vương phải làm nhà ngươi con rể, các ngươi cao hứng không tiếp thu a? Cho ta cười, bổn vương muốn tận mắt nhìn thấy xem. Nhưng là lục bạn không. Tống Phúc Sinh lãnh người một nhà quỳ xuống đất thời điểm, có cố ý xem mắt lục bạn. Thính ngươi thức thời. Lục bạn trước sau thẳng tắp đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía bọn họ, cũng chưa dám quay đầu lại nhìn náo nhiệt. Lao Tống, ngươi hiểu lầm. Lục bạn không phải không đành lòng xem ngươi, cùng ngươi có gì quan hệ. Ngươi một cái tiểu tứ phẩm. Hắn từ nhỏ đến lớn, đặc biệt hiện tại, gặp qua quá nhiều so ngươi cấp bậc cao quan viên đối hắn hành lễ. Không đối hắn hành lễ, mới có thể làm hắn không thói quen. Ngươi nữ nhi chính là đối hắn cung kính thiếu, mới khiến cho hắn chú ý. Hắn không quay đầu lại chứng kiến này lịch sử tính thời khắc, là không đành lòng xem ngươi nữ nhi quỳ xuống. Hắn sợ nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi, Phục Linh liền quỳ hắn, hắn còn cấp Phục Linh đá đi rồi, dùng chân run rớt Phục Linh mặt, gương mặt kia lập tức rớt trên mặt đất dính đầy mặt bụi đất. Sướng lễ đại thần Liêu tướng quân vợ kịch lớn, rốt cuộc tới. Lo lắng tập trụ, không viết xong cũng khó coi. Một thân hồng Liêu tướng quân, hôm qua mặc bối danh mục quà tặng tử hào chút biến. Sáng nay rời giường lại bị Liễu phu nhân gọi đến trước mặt ngâm nga. Ban kim ước lánh một bộ, lớn nhỏ kim châm các tam chi, kim ngọc nhị 6 cái, kim xuyến 4 cái. Liêu tướng quân thay đổi khẩu khí. Theo hắn nghiệm, giống nhau ngự tứ lễ, bị lễ quan nhóm đưa đến Tống Phúc Sinh trước mặt xem qua, lại xuống phía dưới truyền lại, tộc nhân đôi tay phủng tiếp. Liền lúc này, Hoàng Long toàn dân vui mừng a, liền vì xem này náo nhiệt mới đến. Đối với dân chúng tới giảng, người đương ai đều nhìn đến loại này náo nhiệt đâu, người đương nơi nào đều có thể ra vương phi đâu. Hoàng Long nơi này, từ trên xuống dưới, ân, tuy rằng không có nhiều ít năm, nhưng là căn bản liền không ra quá vương phi, đầu một cái. Khác thành trì muốn nhìn loại này náo nhiệt, tưởng mở mở mắt, ngươi nơi đó, không có. Kim y ghi hẻ nút 100 viên, bạc y ghi hẻ nút 200 viên. Chế y cựu bị 104 trương. Chế mũ dùng ra, 9 trương. Chế đệm chăn lông cáo, 250 trương. Gấm vóc vật liệu may mặc, 100 thất. Liêu tướng quân lại đổi khẩu khí. Cũng là vào lúc này, Tống Phục Linh rốt cuộc có phải gả người cảm giác. Còn không có sao mà đâu, chỉ là mới chỉ hôn. Lại theo Liêu bà bà nói, hoàng gia vì biểu Tống gia dưỡng ra nàng, hiện giờ cho hoàng gia, vành mắt nóng lên, hút hút cái mũi lại nghẹn trở về. Đặc ban. Nay phụ, Tống Phúc Sinh, kim, bạc, lông cáo, trồn mũ, kim mang, bội sức, giày vớ bao nhiêu, cập bốn ngựa. Đặc ban. Nay mâu Tống Tiền Thị, kim nhị, kim châm, lông cáo bảo bao nhiêu, cùng mã, một con. Mã Lao Thái giúp Tam Nhi tức tiếp nhận ngự tứ phẩm thời điểm, có lưu ý tiểu cháu gái. Xem một cái, lại xem một cái. Trong lòng nghi hoặc, nàng bản nhân là thật cao hứng, ngươi nhìn xem nhân gia hoàng gia nói nhiều lý, biết nhà nàng dưỡng này khuê nữ hoa không ít tiền, bản nha nhất phí tiền, Tam Nhi hai vợ chồng đó là tâm huyết cấp dưỡng đại, ai? Không nghĩ tới, tiểu cháu gái kia tiểu biểu tình lại có chút không thích hợp. Gác trong lòng cân nhắc, Lao Thái Thái minh bạch. Tấm tắc, còn không có gả chồng đâu, có gì nhưng chịu chịu mặt, không phải bắt ngươi đổi vàng bạc liền cho ngươi đẩy ra đi. Bất quá, nói trở về, nha a, ngại bản nha. Ngại lúc ban đầu xem ngươi như vậy gian lười thèm hoạt, gì sống cũng sẽ không làm, sầu quá sức. Khi đó đều nghĩ tới tìm tới môn con rể. Ngươi liền suy nghĩ đi, tới cửa con rể, nào có không ngã đáp. Kết quả, ngươi nhìn xem, không chỉ có không đảo đáp liền khá tốt, hơn nữa gả chồng còn có thể cấp nhà mẹ đẻ gả phát đạt. Cho nên nói, đừng không cao hứng, hạt làm ra vẻ gì nha bảo nhi, thế nào cũng phải gì cũng không có mới nhạc a. Mà lục bạn lúc này cũng quay đầu lại. Hắn nhìn trong đám người Phục Linh, hơi nhíu hạ mi, cũng nhìn ra Phục Linh biểu tình không thích hợp. Hắn không hướng Phục Linh luyến tiếp cha mẹ phương diện tự hỏi. Sao có thể, hắn lại không cưới tới tay. Kia thánh chỉ rõ ràng có giá trị cái gì hết sức, cố ý không nghiệm, nhật tử đều không cho hắn định, tập ở nhạc phụ nơi đó. Lục bạn liền cân nhắc. Chẳng lẽ là mới ít như vậy xính lễ liền động dung. Sớm đâu. Quá lớn định, mới là hắn lục ra ra tay là lúc. Các tỷ tỷ có đề qua, muốn cho hắn cái này đệ đệ xính lễ, từ Phụng Thiên Thành vẫn luôn bài đến nhạc phụ ra tiểu lâu cửa. Tam tỷ nói, cấp kia một đường đều lấp kín. Chương 850 Hoa Hảo Nguyệt Viên, canh 2. Lục bạn cùng Tống Phục Linh cách đám người đối diện. Tống Phục Linh A. Hắn ở không xa sau, sẽ là ngươi tân lang. Từ nay về sau, ngươi cùng hắn, phúc cùng họa đều phải cùng hưởng cùng đương. Nhớ rõ, không thể chỉ hưởng phúc. Nơi này không có đường lui, đừng nhớ thương ly hôn. Lục bạn A. Nàng ở không xa sau, sẽ là ngươi tân nương. Nàng là nhạc phụ ngươi khóc sướt mướt, đa dạng chồng chất mới hạ quyết tâm, phó thác đến ngươi trên tay. Không thể nàng già rồi không đẹp, ngươi liền không hiếm lạ nàng, đảo muốn càng sủng ái vài phần, nhớ kỹ không? Lễ tất. Mấy chục vạn vang pháo thanh lại lần nữa vang lên. Tống Phục Linh cách đám người đối lục bạn cười. Lục bạn cũng cách đám người, lộ ra lớn như vậy nhất ngốc một lần tươi cười. Tâm rốt cuộc kiên định. Thanh chỉ chung có một câu, bố cáo trung ngoại, hàm sử nghe chi. Đừng nói Hoàng Long bản địa, chính là kinh thành, chính là thiên hạ các thành trì, phủ nha cửa, các cửa thành đều có nhiệm vụ muốn dán. Dục thân vương bị chỉ hôn. Vị hôn thê Hoàng Long chi phủ Tống Phúc Sinh chi nữ Phục Linh. Nay không sao, bên này mới lễ tất, Hoàng Long phủ nha bọn nha dịch liền ở đầy mặt tươi cười dán bố cáo. Tống Phúc Sinh chân dẫm pháo mảnh vụn, trên đầu cũng có, dẫn dắt tiểu tế lục bạn, đối khắp nơi người tới tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ sướng lễ quan Liễu tướng quân. Hoàng Long cùng kinh thành bất đồng, kinh thành đại quan nhiều, việc trọng đại cũng nhiều. Mà Hoàng Long trong tình huống bình thường, không có gì quá lớn việc trọng đại. Cấp bậc cao nhất quan viên chính là nhị phẩm, vẫn là võ quan. Nay Liêu tướng quân, một cái võ tướng làm sướng lễ quan, nói câu không dễ nghe, giống chảo heo dê con dường như, lấy hắn tới đỉnh vị trí, thực sự có điểm nhi hiện lên kiệu hiện trói hai mắt tư thế. Tống Phúc Sinh dẫn dắt lục bạn, lại cảm tạ một đường từ kinh thành buôn ba mà đến lễ quan nhóm, mang tiểu lễ đính hôn tới chư vị bọn quan viên, áp tải một đường, vất vả. Cảm tạ Hoàng Long Đồng Liêu, liền phía dưới các huyện chi huyện, phàm là nghe được tin tức, có thể kịp thời tới rồi, đều về người nhà tới xem lễ. Tống Phúc Sinh làm thượng cấp, không thể đối các thuộc hạ ôm quyền. Hắn chỉ có thể chắp tay trước ngực, tượng trưng tính khoa tay múa chân một chút, đối cấp dưới quan viên đội ngũ nhóm trí tạ. Càng cảm tạ bà cánh. Tống Phúc Sinh cùng lục bạn một bên dẫn dắt bọn quan viên lên xe. Đoàn xe sớm đã chuẩn bị tốt, lễ tất muốn ăn bài cơm, đi tiệm cơm. Trong nhà chỉ định là dàn xếp không dưới nhiều người như vậy. Tần chủ bộ cùng thuận tử bọn họ đều thu xếp đổ mồ hôi. Cha vợ con rể hai một bên đối nhiệt tình các bá tánh phất tay. Chúc mừng chi phủ đại nhân, chúc mừng chi phủ đại nhân. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Tống Phúc Sinh ở lên xe ngựa trước, giơ tay phải vẫy vẫy, rất là bình dân đáp lại các bá tánh, ai ai, cùng vui cùng vui. Mà nay nhi, dân chúng nhưng không bạch xem lễ, không bạch đối chi phủ đại nhân nói thanh chúc mừng. Mã Lao Thái này mặt bị nâng, ở lên xe trước, vung lên mang nhẫn vàng tay. Từng hàng gã sai vật bọn nha hoàn, ăn mặc vui mừng, kết bè kết đội, bưng hỉ bánh trái đi hướng xem lễ ba cánh. Hôm nay hỉ bánh trái, không được đầy đủ là Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng sản xuất viên mập mạp điểm điểm đỏ cùng màu sắc rực rỡ ngọt ngào vòng. Còn có Hoàng Long Thành mấy nhà truyền thống tiệm điểm tâm hỉ điểm tâm. Từ được đến tin nhi, lục bạn là mang thánh chỉ tới. Liêu phu nhân kia mặt lại hướng Mã Lao Thái xác nhận lễ quan chính hướng này mặt lên đường, hai ngày sau liền đến đạt, Lao Thái Thái liền bao hạ toàn thành tiệm điểm tâm hai ngày có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít hỉ bánh trái. Muốn nói, Mã Lao Thái người này rộng rãi, kia mấy nhà lão thủ nghệ điểm tâm cửa hàng trưởng quầy, nhưng không ngừng là toàn hướng chi phủ đại nhân cùng vương ra mặt mũi, muốn đem hôm nay sở hữu hỉ bánh trái miễn đơn. Còn có một nửa là tưởng hướng Mã Lao Thái miễn đơn. Trong lòng là tồn một phần kính trọng. Nay nguyên với Mã Lao Thái, quá cung người, Hoàng Long chi phủ mẫu thân, đó là chỉ cần nàng tưởng, nàng là có thể ác tính cạnh tranh. Nhưng ở bọn họ nơm nớp lo sợ, tính toán đem Hoàng Long Thành chủ động nhường cho Mã Lao Thái, đem điểm tâm cửa hàng chuyển nhà dọn đến nơi khác buôn bán khi, Mã Lao Thái lần đầu tiên xuất hiện ở thực phẩm ngành sản xuất, cơm điểm thương hội thượng, liền công khai tỏ vẻ. Đồng hành nhóm, không cần nghĩ nhiều, không cần nhiều lự. Chúng ta là lẫn nhau ý căng quan hệ. Không có các ngươi truyền thống điểm tâm, liền hiện không ra ta nơi này bánh kem nó là hiếm lạ vật. Không có ta nơi này chế ra hiếm lạ vật, dân chúng cũng sẽ không đi nhớ thương các ngươi kia lão thủ nghệ. Đến khi nào đều phải thừa nhận, có một đại bộ phận người, nhân gia liền thích ăn các ngươi làm kia một ngụm. Cho nên nói, chúng ta phải làm chính là, gắt gao đoàn kết ở lấy Tống Chi Phủ vì trung tâm, hắn nhiều mặt phát triển chúng ta địa phương đặc sắc. Hấp dẫn nơi khác tới thương đội liền sẽ càng ngày càng nhiều, thương đội trở về trên đường ăn gì, đúng hay không? Phải mua điểm tâm. Ba tánh nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó ba tánh cũng bỏ được ăn. Ta nơi này quý, đến các ngươi nơi đó mua điểm cấp hoa đỡ thèm, này tự nhiên mà vậy, chúng ta mua bán đều sẽ hảo. Hơn nữa ta nơi này có đoàn bản, không tiện với đường xa vận chuyển, điểm tâm tồn lâu sẽ hư. Ta kiến nghị. Nhưng thật ra các ngươi kia truyền thống điểm tâm phải dùng tâm nghiên cứu chế tác, phải hướng kinh thành cửa hiệu lâu đời điểm tâm phô nhiều học tập, chế ra có chúng ta Hoàng Long độc đáo hương vị, khẩu khẩu tương truyền, tranh thủ chúng ta Hoàng Long điểm tâm cũng thiên hạ nổi tiếng. Phải tin tưởng, này thiên hạ, cũng không phải là chỉ có Hoàng Thành nền móng hạ mới lấy lòng đồ vật. Đây mới là nàng Lao Thái Thái muốn, song thắng, ánh mắt phóng xa một ít. Chúng ta cho nhau bổ túc, đều không cần làm kia hết ngồi đại giếng. Không cần chỉ xem đỉnh đầu kia một mảnh thiên. Chúng ta muốn theo sát chi phủ đại nhân bước chân, về phía trước, về phía trước. Liên ngay đó, Mã Lao Thái ở phát biểu này một phen nói chuyện khi, chỉ dựa vào chính mình lên tiếng, phải đến thương hội quá nhiều nam nhân đánh tâm nhãn tôn trọng. Qua đi, Mã Lao Thái, thực sự có ý tứ, nàng là kém tiền người sao? Nàng kém. Nàng cũng kém nhi tử hảo danh tiếng. Từ từ hạ. Nhà ai nhà giàu trong nhà có đại sự tiểu tình không được tượng trưng tính định nàng điểm tâm. Không lấy định đến chi phủ ra sinh sản điểm tâm vì vinh. Nàng đơn tử tiếp không cần quá nương tay. Ở không ảnh hưởng nàng ăn thịt dưới tình huống, muốn cho người khác uống khẩu canh, phải cho nhi tử đánh hạ hảo danh tiếng, lại không uổng chuyện gì. Đương nhiên, hôm nay hỉ bánh trái, Lao Thái Thái không làm miễn đơn, nàng đều cho tiền. Một mã là một mã. các ngươi tưởng miễn, chúng ta còn ghét bỏ không may mắn đâu. Các ngươi có thể trở thành thân lại nhiều tùy lễ sao, nàng tuyệt không khách khí. Tiệm ăn, mãn cảnh lâu. Xong rồi, lão bản phạm sầu, muốn gặp phải ngồi không dưới tình huống, 80 bàn yến hội đủ quân số. Chọc tân chủ bộ, đỏ mặt tía thai thẳng cùng tiệm ăn trưởng quầy trừng mắt. Tiệm ăn chủ nhân cùng trưởng quầy mồ hôi đầy đầu, này không kém bọn họ, sơ định, tần đại nhân ngài còn nói 60 bàn liền đủ dùng đâu. Hành lang dài đỉnh tạ đều dùng tới, mau, chi cái bàn. Dù sao thiên ấm áp, chỉ có thể như vậy làm. Mà lúc này, lục bạn đi theo Tống Phúc Sinh tả hữu, Tống Phúc Sinh là đứng ở khách khứa chung, cùng cái này uống rượu, cùng cái kia uống rượu, thuận tử phủng bầu rượu đi theo. Tống Phúc Sinh đầy mặt tươi cười. Kia tươi cười sán lạ, không giống ở nhà thấy lục bạn như vậy không được, như vậy không trúng, ở bên ngoài, hắn cười giống cưới con dâu. Đối con rể, biểu hiện ra từ trong lòng ra bên ngoài cao hứng A, vừa lòng A. Nhạc phụ, ngài uống ít chút, ta đến đây đi. Đúng vậy, ngươi tới, ha ha, nhìn ta này con rể Tống Phúc Sinh đối đầy bàn khách khứa cười to nói. Hảo chút quan viên, ai, chỉ còn hâm mộ, hơn nữa còn phải chủ động đứng lên khom lưng nói, không dám. Gan phỉ, làm vương gia kính rượu. Tống Phúc Sinh uống đầy mặt đỏ bừng khi, còn cố ý kêu la phán quan, lao la. Sau đó hướng hắn cô ra phương hướng điểm điểm cảm, ý tứ là, ngươi xem ta con rể là ai. Cao không thành thấp không phải sao. La phán quan uống cũng không ít, cấp lão la chỉ vô pháp, nghĩ thầm, đại nhân, ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ, chuyện đó nhi liền không thể phiên thiên sao. Tống Phúc Sinh vui sướng cười ha hả. Trên lầu khách nữ kia mặt, mã lao thái cũng ở đối đầy bàn lao thái thái, các phủ lao phu nhân, huy động mang nhẫn vàng tay, cười đầy mặt nếp gấp nói, cùng vui, cùng vui. Tiền bội anh kia mặt phu nhân bàn, nghe những người đó phát ra từ phế phủ hâm mộ, càng là tiếng cười không ngừng. Rốt cuộc này mặt còn có rất nhiều các cô nương, ai bài cho nàng hành lễ, hỏi thăm Phục Linh, mời Phục Linh, nghe kia ý tứ, còn muốn đi nhà nàng cùng Phục Linh chơi. Kia Tống Phục Linh đâu? Nàng ở nhà đâu? Trường hợp này không thể tới, nhị nha cái loại này chưa lập gia đình đều có thể đi, nàng lại không thể xuất hiện. Bất quá, lục bạn có cho nàng điểm một bàn ăn, trước tiên cấp đưa tới. Nàng chính một bên ăn 16 nói đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Một bên ở bản hạ kiều chân, thưởng thức đôi đầy đất xính lễ, trong tầm tay còn bãi mấy viên vàng bạc cúc áo. Nay cổ đại, liền nút thắt đều có thể đương xính lễ ai. Thiệt đính hôn, thằng ăn đến trăng tròn, một chiếc lại một chiếc xe mênh mông quần cuộn rời đi. Nhưng là tiếp cận kết thúc khi, đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Cả nhà đều đã trở lại, Tống Phúc Sinh cùng lục bạn lại không trở về. Phục Linh há hốc mồm, cha ta đâu? Cha ngươi à, hắn uống nhiều quá. Phi túm chạm đất bạn muốn đi uống sông Mã Biên đi một chút, ồn ào muốn thổi đông nam tây bắc phong. Kết quả hắn nào có đi đường A, uống đảo nghiêng lệch, đi 5 bước lùi lại 3 bước. Chỉ xem, bờ sông, thuận tử mệnh thân vệ quân giới nghiêm. Bằng không này hai người hình tượng quá hiếm lạ, một cái vương gia, một vị chi phủ, sẽ khiến cho các bá tánh bàn ăn đề tài. Trăng tròn chiếu dọi xuống, bờ sông chỉ có hai người thân ảnh. Lục bạn ở con hắn nhạc phụ đi bộ. Chương 851 chí mạng tình cờ gặp gỡ, không gian, canh một. Kia mặt trăng lớn, liền treo ở dẫn thủy trên sông. Trọng điệp thân ảnh, gắn bó gặp nhau, con ôm, vốn là nên như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Thuận tử khoanh tay trước ngực, ôm bội kiếm. Hắn ly xa xem, kia hai người giống như là muốn trời cao dường như phải đi đến bầu trời, đi đến ánh trăng. Cỡ nào ấm áp cảnh tượng A. Đồng nhiên, hai vị chủ tử rối loạn. Ấm áp không hề. Tống Phúc Sinh ghé vào lục bạn trên lưng, không ngừng chụp đánh lục bạn bả vai. Lục bạn cũng vội vàng cấp cha vợ ném tới trên mặt đất, hướng ra phía ngoài bước ra 2 bước xa. Nôn, nôn. Lục bạn đôi tay chống nạnh, cứng còng sống lưng, ngửa đầu nhìn nhìn thiên. Hơi thở trô tràn đầy nôn mửa hương vị. Hắn động tác rốt cuộc vẫn là không có mau với nhạc phụ, kia không hề dấu hiệu à, hắn phía sau lưng trên quần áo đều có. Mà Tống Phúc Sinh cho nhân ra phun ra, lại nằm sắp xuống đất thượng phun một lần, lại cãi lại không nhàn. Lớn đầu lươi oan trách lục bạn, ai làm ngươi bối ta? Ngươi đều cho ta sóc nảy phun lạc. Ngài không phải nói muốn đi bộ. Không bối, như thế nào đi bộ? Ngươi, ai nói đi bộ liền một hai phải đi? Được rồi, ngươi không cần cùng ta già mồm, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chỉ định đến khí ta khuê nữ, ngươi đến cho nàng khí hoa hoa khóc chạy về ra. Lục bạn bị cở trách không thể hiểu được, không có đầu mối, cùng Phục Linh có quan hệ gì. Thuận tử mang hai gã gã sai vặt, bốn gã thân vệ chạy tới. Thiếu gia, phúc, sao như vậy muốn cười đâu? Thiếu gia bị phun cũng không dám động, phía sau lưng tất cả đều là canh. Thuận tử so với ai khác đều biết được, ở chiến trường cái loại này vô pháp chú ý địa phương, thiếu gia chỉ có thể nhẫn, đó là không có biện pháp. Trên thực tế, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, nhà hắn thiếu gia so với ai khác đều ái sạch sẽ. Hiện tại bị người phun ra một thân, đâu một hồi có loại này trải qua. Thuận tử nhẫn cười, thiếu gia, thiếu nhân trước cho ngài thay quần áo. Lục bạn đẩy ra thuận tử triển khai xiêm y dìa tay, tiếp nhận thị vệ truyền đạt túi nước. Tiến lên hai bước khom lưng tú nhạc phụ, đây chính là thân, không thể mặc kệ. Đừng thủ phun kia một quán, nhiều ghê tởm, mau đứng lên, xúc xúc miệng. Tống Phúc Sinh, ta không, ta còn không có nói xong. Nói ngươi không phục. À, ta nói đi bộ, ngươi liền tử tâm nhãn một hai phải làm ta đi bộ, liền không thể làm ta ngồi trong chốc lát, ta không đi bộ đều không được. Ta đây nữ nhi tương lai nói, ngươi đừng lý ta, ngươi có phải hay không liền thật không để ý tới nàng, đóng cửa liền đi hoa. Lục bạn, ngươi nhìn gì? Nay mùi vị lớn như vậy, mau cho ta nâng dậy tới. Ngài vừa rồi nói, không, không đứng dậy. Thuận tử vừa muốn cười. Không quan tâm sao tích, thiên sinh đây là uống đa tài như vậy. Nhưng nhà hắn thiếu gia, ngày thường không uống nhiều cứ như vậy đối hắn. Làm hắn đoán, đoán không đúng, còn không vui. Liên nhà hắn thiếu gia theo đuổi tống tiểu thư kia trận, hắn cấp ra nhiều ít chủ ý, thiếu gia hồi hồi là vẻ mặt ta không phản ứng. Quay đầu, hắn nếu là thật làm như thiếu gia là cự tuyệt xử lý, thiếu gia liền chừng hắn, ghét bỏ hắn không thỏa đáng, các loại tìm tra. Lúc này, thiếu gia, ngài nếm thử này tư vị đi, hắc hắc hắc. Nửa đêm, chiếc xe thanh mới chuyển đến. Tiền bội anh mệnh thiêu gà cha mở cửa. Sau đó liền thấy nhà nàng lao tống. Ở cô ra trong xe ngủ chảy nước dãi đều chảy ra, lão đảo lắc lư bị đỡ xuống xe. Hai người như thế nào thay quần áo? Lao tống xuyên đó là Mân Thụy xiêm y dìa đi, y dìa trường đến chân mặt. Mân Thụy cũng đã đổi mới y dìa, xem ra là bị Lao tống phun một thân. Quả nhiên, lục bạn trả lời nói, nhạc phụ phun ra. Lục bạn lại do dự vài giây mới trong lòng co quắp, nhưng biểu tình bất biến, hỏi, nhạc mẫu, Phục Linh đâu? Tiền bội anh hiểu. Hôm nay dựa theo hiện đại cách nói, dù sao cũng là đính hôn đặc thù nhật tử. Con rể tưởng cùng nữ nhi nói hai câu lời nói, nhưng là, Phục Linh đã sớm ngủ, nàng có thể là mệt. Người cũng mệt mỏi một ngày, ngày mai sớm một chút nhi tới ăn cơm, a. Lục bạn liền đem nhạc phụ giao cho nhạc mẫu, lại lễ phép cùng tiền bội anh đánh xong tiếp đón sau, bóng dáng lược hiện cô độc rời đi. Mà này mặt, lục bạn chân trước đi. Tiền bội anh sau lưng liền xô đẩy một phen Tống Phúc Sinh. Uống, hướng chết uống, người khác không dám kính rượu, chính người rõ. Làm cho như vậy nhiều khách khứa trước mặt, ta ngượng ngùng nói ngươi. Nhiều có thể làm, uống nhiều liền ma lưu về nhà bái, còn muốn đi bờ sông. Trình hai hải tử không thể nói chuyện. Nói nữa, nhiều ném khai sầm, mới đính hôn, liền phun con rể một thân. Kỳ thật, từ tiệm ăn kia trận, tiền bội anh liền sinh khí. Kia trận cấp Lao Tống không ngừng đưa mắt ra hiệu, không chuẩn tún lục bạn đi bờ sông, lang trang xem không. Nàng còn phải cương mặt, trước mặt người khác, trên mặt mang cười cấp giảng hòa. Cấp thiêu gà cha dọa, không lưng mau cong thành vòng nhi, không dám ngẩng đầu, phu nhân cư nhiên đấm lao ra hai quyển. Đấm xong không tính, lại cấp sách trở về người người hỏi, trên người của ngươi sao như vậy hương đâu. Lao ra cười không ngừng hắc hắc nói, Mân Thụy cho ta sát hương hương, ta hương không. Thiêu gà cha sầu quá sức. Hắn gần nhất nghe được nhìn đến bí mật quá nhiều, hắn là bị buộc a, cũng không muốn biết. Cũng không dám cùng trong nhà bà nương hài tử nói, Giang Phong không dám lẩu. Liền sợ nào ngày lao ra tưởng diệt khẩu khi, sẽ liên lụy người nhà. Gà đánh minh khi. Chỉ xem, nhà chính phòng ngủ, Tống Phúc Sinh khẽ meo meo mà đứng dậy, biên thật cẩn thận xuyên giày, biên quan sát ngủ tiền bội anh, liền sợ cấp tức phụ đánh thức lại mang hắn. Tống Phúc Sinh tiến không gian, ừ ngực liền uống hai bình thể chất năng lượng mới ra không gian. Một tay xách theo ngồi ở bếp lò thượng nước bùn hồ, một tay cầm khuê nữ túi trang cà phê, đi thư phòng. Trong tầm tay là mạo lượn lờ nhiệt khí cà phê, Tống Phúc Sinh khoác xiêm y đi, giữa bàn bắt đầu viết thư. Hoàng thượng, cảm tạ ngài chỉ hôn. Nhưng thần có một khó xử, cả gan tưởng cầu hoàng thượng hỗ trợ. Thần xuất thân hèn mọn, bạn tốt nhiều thức với không quan trọng, nhận thức cấp bậc tối cao quan viên chính là Liêu tướng quân, Liêu tướng quân vẫn là võ tướng nhà. Thần không nghĩ sự tình gì đều từ quốc công phủ hỗ trợ, chính là nữ nhi thành chuẩn vương phi, muốn học một ít quy củ. Tống Phúc Sinh đình bút, không được, viết sao như vậy biến hữu, này thật đúng là hôm qua uống nhiều quá, hắn văn thải đâu. Đoàn đi ném một bên. Hắn lại viết nói, hắn nữ nhi không hiểu hoàng cung cùng nhà cao cửa rộng phủ đệ quy củ. Đình bút. Không đúng. Ai nữ nhi không hiểu quy củ a? Hắn có thể nói chính mình xuất thân hèn mọn, chó má không biết, nhưng hắn khuê nữ, gì không hiểu. Hoàng thượng không hiểu, hắn khuê nữ đều hiểu. Thật sự là không nghĩ bởi vì lễ nghi loại sự tình này khiêm tốn, không nghĩ làm thấp đi nữ nhi, này nên như thế nào tìm từ là hảo. Tống Phúc Sinh tám đời không cho hoàng thượng viết hồi âm. Từ tiên nhiệm chi phủ tới nay, viết tấu luôn luôn khô cằn, liền việc công xử theo phép công, có sự nói sự, thậm chí việc công xử theo phép công đều có thể miễn tắc miễn, rất ít cấp kinh thành đưa tin, không phiền toái hoàng thượng lo lắng. Đây là lần đầu bởi vì việc tư, muốn cho hoàng thượng cấp phục linh phái tới một vị giáo quy củ ma ma. Bằng không tương lai hoàng cung lễ mừng, ăn tết quá tháng riêng 15, hắn sợ phục linh đều sẽ không. Trong hoàng cung quy củ, kia thật không phải người bình thường có thể đề cập, thư thượng lại không viết, nơi này lại là không biết tên triều đại, ai biết gì thời điểm quỳ, gì thời điểm không cần quỳ a. Liên tỷ như thấy quý phi, có mấy cái gặp qua, liếu phu nhân đều chỉ thấy quá hai lần, đại thần người nhà phải quỳ, này không cần vô nghĩa. Nhưng ai biết vương phi nhìn thấy quý phi có cần hay không quỳ, lại nên hành cái dạng gì lễ. Tống Phúc Sinh buồn buồn ca ca, rốt cuộc viết xong này phong thư. Mặt khác, này phong thư, kỳ thật còn có hắn tiểu tâm tư, không thể nói chính trị ý nghĩa. Hắn muốn cho hoàng thượng biết được, thần không nghĩ nơi trốn dựa vào lục gia là lục gia, thần là thần. Thần gặp được khó xử, liền cầu ngươi, hoàng thượng, ngươi đến cho ta giải quyết. Còn có một chút, hắn tống ra, không sợ hoàng thượng phái tới người, ma ma cũng có thể trở thành nhãn tuyến, đúng hay không? Nhưng tống ra không sợ nhãn tuyến, chỉ cần không gian chỉnh minh bạch, không gì. Hắn lao tống ra trong sạch nột, không tâm tư khác. Ha ha, bất quá, nói trở về, thật có lòng tư, khuê nữ tương lai gả tiến quốc công phủ, thật muốn trộm nói cho lục bạn một ít việc, kết bè kết cánh, bọn họ tam khẩu người, mới không sợ thai vách mạch rừng. Nhà hắn có không gian. Chương 852 có một loại ái kêu không buông tay, vì ái túm chặt thiên trường địa cửu. A. Chi phủ ra, ở phát sinh thiên đại hỷ sự dưới tình huống, thế nhưng truyền ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng kêu. Bày ra đơn bị buộc chặt ở ghế trên. Ghế dựa đã té ngã, hắn đầu kề tại trên mặt đất, cả người run. Chung quanh đứng một vị y y quan, ba gã dược đồng, bốn vị nhà tù nha dịch đầu lĩnh. Có hai gã nha dịch phía trước phụ trách hung hăng đè lại bày ra đơn bả vai. Khác hai người, một cái bắt than chậu than, một cái cầm bàn ủi đang ở bất lực mà nhìn bày ra đơn. Đệ nhất hạ, chưa cho lạc hảo. Nói thật, khó khăn rất đại, đại nhân nói, tốt nhất cấp lạc bình. Lạc bất bình dưới tình huống, nếu là trên mặt còn có phạm nhân ấn ký, phải đổi một khác khối mang hoa lạc bản, không thể không cấp trên mặt lạc ra đóa hoa. Đây chính là chi phủ đại nhân gia thân thuộc A, đối phương kêu giống giết heo dường như, hai người ấn bả vai, lăng là chưa cho đẻ lại, dỡ lạc bản nha dịch, có điểm không dám lần thứ hai xuống tay. Bày ra đơn ca ca la bố hải, ngồi xổm cách đó không xa lau nước mắt, không đành lòng quay đầu lại nhìn. Này thật là quá thảm, đệ đệ quá thảm. Đệ A, vì ngươi hảo. Lục bạn chính là ở thời điểm này tiến viện. Tiến viện liền hơi nhíu mi tiếp nhận lạc bản. Phục Linh ghé vào cửa sổ chỗ xem náo nhiệt đâu, dọa nhảy dựng. Bày ra đơn ngã quỵ trên mặt đất, càng là dọa không nhẹ. Lục bạn nói, nâng dậy ghế dựa. Bày ra đơn bị trói gô, đầy mặt bất lực, vương ra, cầu ngươi, không cần a. Lục bạn xuống tay kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát, tư một tiếng. Phục Linh cảm giác cách không bị năng hạ. Xem náo nhiệt nhưng không ngừng Phục Linh, trong viện đứng rất nhiều người, Tống A ra bọn họ cũng một nhắm mắt. Kia mặt ta, huyết phân phật. Làm này sống người, đến lao giải để ép đi. Không thấy trụ hài tử, tiểu niên niên cùng tiểu bại gia không biết từ nào bài trừ tới. Hai tiểu hài nhi bị dọa đôi mắt trừng giống trung đồng, phịch một ngông ngồi dưới đất. Lục bạn đem bàn ủi còn cấp nha dịch, tiếp nhận thuận tử truyền đạt bạch khăn, một bên lau tay, một bên cùng ngồi dưới đất hai tiểu hài nhi đối diện. Lục bạn vào nhà, này hai tiểu hài nhi mới bắt đầu khóc. Ly gần nghe, mới có thể nghe hiểu tiểu niên niên mại thanh mại khi nói gì, hắn nói, ai nha ta má ơi. Sáng tinh mơ, tống gia liền rất náo nhiệt, cứu giúp bày ra đơn. Y quan dược đồng thường xuyên xuyên qua, cấp cầm máu, thượng dược, băng bó, ngao rửa. Rửa sạch bàn ủi, thiễn đi làm tư sống bọn nha dịch. Này đó náo nhiệt lại không thắng nổi tiền bội anh cùng mã lão thái trong phòng. Tiền bội anh ở thu thập bọc hành lý. Tống Phúc Sinh vẻ mặt không vui vây quanh tức phụ chuyển động. Lục Mân Thụy nói gì, ngươi liền nghe gì, hắn muốn đi ra ngoài chơi, ngươi liền ứng. Liền chưa thấy qua giống ngươi như thế dễ nói chuyện mẹ vợ. Tiền bội anh đẩy ra hắn, đừng vướng bận. Nghe vậy nói, lưu nơi này làm gì nha, khắp nơi nghe định hót lời nói, ta đã sớm nghe nị. Hư đầu ba não, có ý gì? Ta dùng các nàng xem trọng liếc mắt một cái. Đã không phải một cái cấp bậc người lạc. Nhưng thật ra đi trường Bạch Sơn đi bộ có ý tứ. Ta liền thủ tại chỗ này, còn không có đi qua. Về sau, ta nếu là tùy ngươi đi nơi khác tiền nhiệm, nơi này giao thông không tiện. Ta còn có thể lại cố ý đi sao? Nhiều tiếc nuối. Lại nói, Mân Thụy nói rất đúng, trường Bạch Sơn, trường Bạch, ngụ ý hảo, xem một cái, đầu bạc đến lão. Tiền bội anh nghĩ, coi như là cho nữ nhi con rể đính hôn du lịch, chính là muốn mang theo nàng cái này mẹ vợ. Ai làm cổ đại phong kiến đâu, có nàng ở, có thể phương tiện một ít. Hơn nữa, vẫn là phong kiến cái kia vấn đề, nữ nhi con rể tuy đã bị chỉ hôn. Nhưng là con rể ngày ngày tới nhà nàng, có chút khó coi. Không thể trêu vào những cái đó lúc này ngoài miệng không dám nói gì, ai biết trái tim không dơ người, kia bọn họ đi. Đi ra ngoài chơi, lên đường, leo núi, khắp nơi đi dạo, ngày ngày ở chung. Ngươi chướng mục còn không có dao. Ta khoản sớm tại con rể cùng ta nói kia hai ngày liền chỉnh minh bạch, dư lại ngưu trưởng quầy là được. Phú quý bọn họ xuất phát trước mang ngân phiếu cũng đủ nhiều. Thật sự không đủ, cho ngươi gửi thư nhi, ngươi liền cấp chi ngân sách bái. Tống Phúc Sinh lại nói, chính là ta vội, tức phụ, không đề cập tới cày bừa vụ xuân nhất vội. Lại quá nửa cái nhiều tháng, ta thu xếp hội chợ thương mại liền phải bắt đầu. Bên ngoài các nơi các huyện thương hội đại biểu liền đều tới rồi, bọn họ nơi đó đặc sản sẽ giá thấp đại lượng bán được chúng ta nơi này bán xỉ rồi bán cho bọn họ. Ngươi ngẫm lại, này trung gian đến có bao nhiêu sự. Yêu cầu ta khống chế bố trí. Tiền bội anh liếc xéo lao tống liếc mắt một cái, chúng ta cũng chưa nói một hai phải mang ngươi đi à. Ngươi vội không vội có thể sao? Mễ Thọ vừa lúc vào nhà, muốn hỏi hắn cô mẫu, hắn đổ vật. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại trứng mắt, ngươi cũng đi à. Ta xem ngươi là không nghĩ hảo hảo niệm thư. Mễ Thọ nhỏ giọng nói, ta còn nhỏ, lại không nóng nảy tiếp theo chàng liền khoa cử. Lại nói, là tỷ phu cấp thỉnh giả. Nhị lang đầy mặt là cười vào nhà, cũng đâm họng xuống thượng. Nhị lang, ngươi đệ tiểu, ngươi cũng không nhỏ lạc, liền như vậy đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày niệm thư. Nhị lang vào đầu, nghĩ thầm, tam thúc, mẹ thọ vấn đề là không nóng nảy khoa cử, ta vấn đề là thi không đầu. Tống Phúc Sinh ở trong phòng xoay quanh, xoay hai vòng nhì, cuối cùng lòng bàn tay vô tay đứt hơi phân nói, ý gì, các ngươi nương mấy cái, liền cho ta một người ném ra. Một cái khác trong phòng, Mã Lao Thái nơi này. Mã Lao Thái cũng đi không được, nhưng không khí nhưng thật ra quái tốt. Bởi vì Phục Linh cùng Mân Thụy đều ở nàng nơi này đâu. Ngãi tưởng tùy các ngươi đi. Đi bái. Chính là, cha ngươi nói, muốn cho nhà ta kia liệt bà, mai gạch, làm váng sữa tử đặt ở hội chợ thương mại thượng, làm như đặc sản bán. Ta phải làm những cái đó nha đầu trừ bỏ vội đỉnh đầu đơn tử, còn muốn chuẩn bị hàng mẫu. Cũng muốn cùng lò gạch định gạch, lại mở rộng quy mô. Còn tưởng lại mua một ít nha đầu, ai, nhân thủ lại không đủ dùng. Tống Phục Linh nghi hoặc, phía trước, ngay cùng nàng đề qua, nói làm liệt ba không gì quá đại ý tư. Ngài không phải ghét bỏ kia lợi nhuận tiểu sao. Không nghĩ kiếm cái loại này vất vả tiền. Lão Thái Thái lộ ra điểm ngượng ngùng biểu tình, xem mắt tôn nữ tế, lại xem mắt cháu gái. Phía trước là ghét bỏ. Nhưng ngăn không được phủ nha vị kêu từ gì đó, liền cha ngươi thủ hạ quản tiền cái kia, ngươi biết hắn đi. Hắn tìm ta ký khế ước. Hắn đại biểu Hoàng Long Phủ Nha hướng ta bảo đảm, nói là phía chính phủ sẽ tận lực đẩy mạnh tiêu thụ, phàm là đặt ở hội chợ thương mại thượng đặc sản, sẽ không tiểu đánh tiểu nháo. Các thành trì cất vào kho đều phải có chuẩn bị chiến đấu lương vẫn là dự trữ lương. Mã Lao Thái nhìn về phía Lục Bạn. Lục Bạn nói, dự trữ lương. Ân, liền cái kia, trước kia là các cất vào kho tồn lương thực có múc mèo, gặp được đại thai tiểu thai, còn có phương Nam mới đánh hạ tới, yêu cầu thường xuyên bố thí, phía chính phủ còn muốn đáp cháo lều cấp ngao cháo, tốn công phí xải phí nhân lực. Phí tổn tính tính, lại đi rất múc mèo bã lương cũng hoàn toàn không tiện nghi. Lúc này, tranh thủ làm nơi khác dẫn dắt thương đội tới quan viên, đều đính một ít liệt ba. Đảo không phải nói cất vào kho nha toàn đổi thành liệt ba, chỉ mua một bộ phận để lại cho năm đó dùng, sốt ruột thời điểm trực tiếp là có thể lấy ra tới. Nói đến này, Mã Lao Thái hưng phấn, thời dày thượng giường đất, ngồi xếp bằng đối Lục Bạn cùng Phục Linh nói. Ta vừa nghe cái này, bên ngoài có bao nhiêu thành trì đâu, lợi nhuận lại tiểu đi, nó ngăn không được lượng nhiều. Nếu là này thiên hạ gian, các quan phủ thương chàng đều mua một ít nhà ta liệt ba dự phòng, chẳng sợ một thành một phủ giống ta Hoàng Long mấy chục vạn dân cư, chỉ định vạn 8.000 khối đâu. Ta thiên, ta nhưng lợi hại. Vốn dĩ suy nghĩ, liệt ba chế tác phương pháp đã sớm giao cùng tiền tuyến, tự nhiên, sẽ làm người rất nhiều. Đều từ bỏ, coi như là cho tôn nữ tế như vậy tướng sĩ ái phục hiến. Nay sẽ không lại là nhà ta đầu một phần mua bán. Nhưng vị kia Tam Nhi phái đi họ từ quan viên có thể nói, khó trách chịu nàng Tam Nhi trọng dụng. Trực tiếp cho nàng phân tích, sẽ người là nhiều, nhưng những người đó đều là ai a? Nhận thức bọn họ đại họ gì sao? Bọn họ có khả năng đại sao? Bọn họ chịu tín nhiệm sao? Bọn họ làm tốt liệt ba lấy ra tới bán, các thành trì quan viên cũng không dám đặt hàng, sợ xuất hiện quan phụ mẫu cấp dân chúng dược chết tình huống. Ngài liên không giống nhau. Kia họ từ, nhưng có thể nói. Nhân gia không nói nàng là quá cung người, không đề cập tới nàng là chi phủ nương. Công là công, tư là tư. Nói chính là, ngài luôn ta Hoàng Long cơm điểm thương hội hội trưởng, là chúng ta thực phẩm loại đặc sản dẫn đầu người, phàm chúng ta Hoàng Long đặc sản lại đều có phía chính phủ làm đảm bảo. Ai đính ai yên tâm. Hai người nói, liền này hảo mua bán, nãi có thể buông tha sao. Vạn nhất, 10 vạn 20 vạn khối liệt ba một hơi nhi đính đi ra ngoài đâu. Tống Phục Linh gật đầu, kiên mãi, ngươi đừng cùng chúng ta đi ra ngoài chơi. Ở nhà kiếm tiền. Một đi một về, lại đến nửa tháng không thấy được các ngươi đi. Tống Phục Linh nói, nơi nào là nửa tháng A, ngài chiếu một tháng chuẩn bị đi. Đứa nhỏ này, một chút không dài tâm, này liêu gì đâu, còn không phải là luyến tiếc mới ma kỷ. Xuất phát ngày này, Tống ra một đống bóng đèn đi theo Lục Bạn đi. Đoàn xe bỗng nhiên bị chặn đứng. Ai gan như vậy phì. Lục Bạn xốc lên màn xe. Mễ Thọ cũng bái hắn cánh tay hướng ra ngoài nhìn. Chỉ xem, Mã Lao Thái bao lớn bao nhỏ tới. Mãi. Tống Phục Linh kinh ngạc. Mã Lao Thái cười lộ ra răng xuống tử, lại dùng mang nhẫn vàng tay nhấp nhấp tóc. Ân kia, tới rồi. Không được, cũng không thể một tháng không thấy mặt, cùng các ngươi cùng nhau đi chơi. Sốt ruột hoảng hốt an bài trong tiệm công việc. Vừa lúc Lý Tú ở, lưu con dâu cả, đại khuê nữ, Lý Tú, ba chân thế chân vạc. Cho nàng căng cửa hàng. Thập Lý Đình ngoại, đoàn xe lại dừng. Lúc này Lục thiếu gia bình tĩnh, thuận tử ở ngoài xe không đợi hội báo, hắn liền nói, ta nhạc phụ cũng tới rồi. Tống Phúc Sinh lại không thừa nhận hắn là luyến tiếc tức phụ hải tử. Hắn xuất hiện lấy cớ là, nhà hắn Lục Bạn là con rể không giả, nhưng cũng là vương gia. Tống Phúc Sinh sụ mặt nói, làm chi phủ, hắn có nghĩa vụ cùng đi vương gia xuất ngoại khảo sát. Này xem như đi công tác. Giá. Giá. Lục Bạn cưỡi ngựa ở phía trước chờ Phục Linh. Phục Linh một thân kỵ trang ở đuổi theo hắn. Mã Lao Thái bỏ cửa sổ xe cười kêu, chậm một chút nhi. Tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh đơn độc ở một khác đài trên xe liền hai người bọn họ người. Tống Phúc Sinh nhớ tới bồi tức phụ xem Hoàn Châu cách cách. Vác tiền bội anh cánh tay sướng nói, làm chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái, dục ngựa lao nhanh cùng chung nhân thế phồn hoa. Tiền bội anh bị Lao Tống vác, còn không quên cấp vô tay, sướng hảo, thưởng. Chương 853 tỉnh thổ, hai chương hợp nhất. Trạm thứ nhất chính là hội Ninh huyện. Phía trước lưu thủ ở Hội Ninh, trước hai ngày, cố ý đi Hoàng Long tham gia chỉ hôn nghi thức tống cửu tộc, đi theo cùng nhau đã trở lại. Hội Ninh huyện nha hậu viện lại là một mảnh náo nhiệt. Giết heo sát gà, tể vịt tể ngỗng. Trừ bỏ này hai ngày đại gia ăn, còn muốn lưu ra tống phúc sinh bọn họ khởi hành trên đường mang. Lúc này thịt heo thịt bò không cần mua. Không giống ở Hoàng Long Phủ Thành, nếu là nhu cầu lượng nhiều, tống A gia muốn mang theo nô buộc ở cửa nách chọn mua. Bất quá, đa số dưới tình huống, tống chi phủ gia không cần chọn mua. Bởi vì trừ cao thiết đầu, cao đổ tể mang theo mặt khác mấy cái nhi tử trại nuôi heo liền ở Hội Ninh. Cao gia đại nhi tử sẽ lưu ra hảo thịt cấp người trong nhà, làm lao cha ở Phủ Thành trong huyện hai mặt chạy. Đây cũng là cao đổ tể vì cái gì tổng xuất hiện ở Phủ Thành trong nhà nguyên nhân. Cái này trại nuôi heo, chủ yếu là dựa xúc ruột kiếm tiền, lạp xưởng, cao gia đặc sản, Hội Ninh đặc sản, Phủ Thành cùng các đại huyện thành tiểu lầu đều có bán. Ở Tống Phúc Sinh vừa đến trong huyện liền triệu khai hội nghị, Mã Lao Thái vừa đến liền hợp lại Hội Ninh tiệm điểm tâm chứng ngục, tiền mễ thọ xuất ngoại kết bạn khi, Tống Phục Linh mang theo lục bạn còn có lão mẹ, đi theo thiết đầu đại ca liền tới rồi Hội Ninh trại nuôi heo. Ở lục bạn trong mắt, cao gia tiểu tử nhóm, giết heo tựa hồ cùng bên gia không giống nhau. Tuy rằng hắn chưa thấy qua bên gia là như thế nào giết heo, nhưng là cũng biết dường như không thích hợp nhi. Thuận tử đối nhà hắn thiếu gia thì thầm. Thiếu gia, chính xác gia, tông cửu tộc toàn thể giết heo đều là dáng vẻ này. Chính là ngài nhạc phụ tới giết heo cũng là hình dáng này. Ngài đã quên, khi đó cấp lục gia quân đưa lương, bọn họ sợ mệnh tang đưa lương trên đường, nghĩ luyện luyện thân thủ, không có người nhưng sát. Đứng đắn lấy heo luyện một trận. Ân. Mà Phục Linh lúc này đang ở đốc xúc cao gia đại ca ca, nàng muốn ăn ngưu thịt lưng. Cao gia đại tiểu tử biết bàn nha muội tử yêu nhất ăn này một ngụm. Trước kia, cũng thường xuyên trộm đạo lộng chút ngưu trên người lạc xuống bộ, thượng cái thịt, ngưu vai thịt, heo nội thịt đưa hướng Hoàng Long, làm thái gia gia cùng tam thúc bọn họ đều ăn thượng thịt bò. Chính là, trước mắt, vương gia ở nơi đó nhìn chằm chằm. Sát hảo ngưu phạm pháp tha muội tử, ta thu đi lên những cái đó ngưu, vừa thấy liền không phải bệnh ngưu. Mới chỉ hôn, ngươi cho nhân gia chừa chút nhi ấn tượng tốt đi được không? Nếu không như vậy, tối nay, hắn cấp ngưu chân đánh gãy, lạc ba phiến đánh gãy xương, ngày mai làm trò vương ra mặt liền nói, đây là ngã chết ngưu, sau đó chúng ta lại sát. Hắn tống cửu tộc ra, khác không có lên án địa phương, chính là vì an ái mạo hiểm, điểm này nhi lén lút chuyện này. Cũng đừng ở vương gia trước mặt bại lộ. Rốt cuộc bại lộ. Lục bạn làm thuận tử mang thân vệ quân sát nghiêu. Tiên bội anh ngượng ngùng nói, Mân Thụy A, này không hảo đi. Mang con rể tới nơi này, là vì làm lục bạn nhìn xem, nhà ta các phòng làm đều không tồi, đều có nghề nghiệp. Lấy trại nuôi heo đương cảnh điểm đi bộ tới, kết quả còn không có quá một ngày, đã bị con rể phát hiện nhà ta người thèm. Lục bạn khỏe miệng hơi cong, trong lòng sáng tỏ. Làm tống gia con rể mới có thể biết được, nhạc phụ một nhà cùng phía trước trong tưởng tượng vẫn là có chút khác biệt. Phía trước chỉ là nhạc phụ bằng hữu kia trận, thật đúng là không phát hiện. Ở trại nuôi heo sát xong như sau, lục bạn đi theo nhạc mẫu cùng vị hôn thê lại đi Hội Ninh huyện thổ sản vùng núi Trạm. Từ tiền bội anh tùy Tống Phúc Sinh điều nhiệm, trước mắt nơi này thu hóa chướng mục là từ Đại Đức Tử phụ trách. Đại Đức Tử mang theo tức phụ ở cửa cung nền. Đối mặt đã từng chủ tử thiếu gia. Hiện giờ dục vương ra, xa cách nhiều năm, bình an trở về, đại đức tử vẫn là thực kích động. Chỉ hôn hắn không đi. Một là bởi vì hắn không phải tống cửu tộc người. Nhị cũng là lại một năm nữa ngâm thổ sản vùng núi xuống dưới, nơi này việc vặt nhiều, hắn không rời đi, đồng thời còn muốn chiếu ứng tống ra mặt khác ở trong huyện mua bán. Người khác đều đi phủ thành tiếp chỉ, hắn đến ở chỗ này thủ. Tiền bội anh liền nói cho con rể. Đã từng nàng ở nơi nào thu hóa, nơi nào là nhà kho, này đại viện tử phơi nắng, phía dưới các thôn tới đưa hóa tung cửa này khẩu lục lạc. Đứng đắn cùng con rể hảo hảo nói một phen vừa đến Hội Ninh một chút làm lên cảnh tượng. Lênh con rể, đại đức tử đi theo lục bạn phía sau cùng đi, tại đây trong viện dạo qua một vòng. Mà Phục Linh cùng tẩu tử Bảo Châu, là cùng đại đức tử tức phụ đứng ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Bảo Châu cho nàng tẩu tử mang đến không ít hảo nguyên liệu. Đại đức tử tức phụ làm cho Phục Linh trước mặt, còn ngượng ngùng thu, rốt cuộc Phục Linh lại là Bảo Châu cô em chồng, làm nhân gia tống gia người thấy nhiều không tốt. Phục Linh trước sau cười hì hì, nàng mới không nhiều lắm sự. Lão mẹ nói qua, đại cô tỷ cô em chồng quản nhân ra hai vợ chồng chuyện này nhất cách thứ người. Phục Linh nhìn đại đức tử tức phụ, phát hiện Xuyên còn khá tốt, có thể thấy được quá không tồi. Đại đức tử rất bỏ được cấp tiêu tiền. Nàng biết được, đại đức tử phía trước nhìn chúng nàng nhị nha tỷ, bảo châu tẩu tử lộ ra quá. Chỉ là nàng lao ba thăng quá nhanh, tẩu tử nàng ca đại đức tử liền rụt. Nói vậy, ở đại đức tử trong lòng, không hy vọng làm muội tử khó khăn hoặc ai mắng. Phục Linh đoán được đối. Đại đức tử thật chính là như vậy tưởng. Sợ đưa ra kêu ý tưởng không an phận, ngại với mặt mũi, mặc dù không ai sẽ mang hắn muội tử không biết tự lượng sức mình, trong lòng cũng sẽ rất bất mãn. Thậm chí, làm không tốt, nhị nha nương sẽ cào hắn đầy mặt nở hoa, cấp muội tử Bảo Châu cũng kẹp ở bên trong cùng nhau mắng, làm muội tử về sau kia nhật tử còn sao quá. Suy bụng ta ra bụng người, hắn lý giải. Đổi hắn, hắn cũng sẽ như vậy. Chi phủ thân chất nữ, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng gả cho không cha không mẹ quẻ chân đã từng đương quá lục gia nô bộc người. Nhà cao cửa rộng gả nữ, túi đầu cưới vợ. Liền chưa thấy qua túi đầu thấp thành như vậy gả nữ nhi. Cho nên nửa năm trước, Bảo Châu tới này mặt xem tứ tráng, làm ơn bà mối cho hắn ca tìm vị tức phụ, đại đức tử lần đầu nói ra, không cự tuyệt. Tức phụ trong nhà là ở trong huyện khai đầu hủ phường, điều kiện so với hắn trước mắt tránh, chỉ định là không bằng. Nhưng còn hảo, tức phụ cái đầu cao gầy, sẽ tính sổ, nhận biết mấy chữ, cũng liền đủ dùng. Có thể thấy được, ở nhị nha cùng đại đức tử chuyện này thượng, không có phi nàng không thể, không có nhớ mãi không quên, không có trước sau như một. Có lẽ, chú ý này đó, cũng yêu cầu ngạch cửa cùng điều kiện đi. Người bình thường bất quá chính là sinh hoạt, tìm vị sinh hoạt tức phụ kết nhóm, là có thể thay đổi rất trong lòng từng thích. Rời đi hóa trạm. Thừa dịp huyện nha hậu viện kia mặt cơm còn không có hảo, tiền bội anh lại mang theo nữ nhi con rể đi bộ đi dạo phố. Bởi vì rời đi hội ninh, Lao Tống cùng lục bạn đều tỏ vẻ, lúc sau muốn cải trang đi tuần. Nàng đến cấp cô ra mua vài món bố y yể. Mua xong, vừa lúc cấp Mã Lao Thái cùng nhau tiếp về nhà ăn cơm, tiệm điểm tâm liền tại đây con phố thượng. Lục bạn ở hội ninh huyện trung tâm phố đầu đường, dùng tạo ủng dùng sức dâm dâm mà. Tuổi không lớn nhị lang. Trầm ổn lại không mất ngượng ngùng đối vương gia muội phu giải thích, con đường này là hội ninh một cảnh, tam thúc sai người dùng núi lửa thạch phô, kia cục đá chỉ có nơi này có. Nói xong, mặt đỏ bừng. Nhị lang cùng mễ thọ không thể so, cùng Tống Kim Bảo tính tình cũng bất đồng, thuộc về là chậm rãi cùng lục bạn tiếp xúc, mới dám cùng lục bạn đối thoại. Tiệm quần áo. Tiền bội anh đem chọn tốt xiêm y cấp thuận tử, còn có lục bạn lúc sau tính toán mang theo đi 4 gã hộ vệ. Này mấy người thay tiểu nhị trang điểm sau, đứng ở trong tiệm đối nhà hắn thiếu gia lộ ra ngốc hề hề tươi cười, cao cao đầu. Mân Thụy, ta tay nghề thật sự là không sao tích, chỉ có thể cho ngươi mua, ngươi nhìn xem này mấy bộ được chưa. Xem ra Phục Linh chính là tùy nhạc mẫu, không quá sẽ làm xiêm y gì. Lục bạn tiếp nhận tiền bội anh truyền đạt xiêm y gì, nơi này có hai kiện là Phục Linh vừa rồi ở trước quầy cho hắn chọn, hắn đương nhiên thích. Đối nhạc mẫu lễ phép gật đầu một cái. Ta cũng đi thử thử. A, ngươi ở chỗ này làm thử sao? Lục bạn không hề răng liền vào chủ quán nội thất. Không có gì không được, miễn cho nhạc phụ ghét bỏ hắn bại vương gia phổ. Nay một đường, hắn đều tính toán chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Lục bạn một thân bố y từ chủ quán nội thất ra tới, Tống Phục Linh không quản người khác có ở đây không chàng, nàng vỗ tay nói, đẹp. Lục bạn lỗ tai đỏ lên. Chạy nhanh xem nhạc mâu sắc mặt, sợ nhạc mâu mắng Phục Linh, sẽ không cao hứng hai người bọn họ ở bên ngoài coi như chúng mắt đi mày lại. Lại phát hiện nhạc mâu tiền bội anh sớm đã xoay qua thân, làm bộ ở trọn khác xiêm y đi, chỉ là cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, nhạc mâu mặt cũng đỏ bừng. Phu nhân, ngài lại chọn một ít đi, đừng có gấp đi. Ngài cùng đại nhân thật vất vả trở về một hồi, tiểu nhân nói câu vượt rào nói, này đó đều không nghĩ muốn tiền bạc. Ngài liền thành toàn tiểu nhân đi. Tiên bội anh chọn hạ mi, hỏi chủ quán, xem ra, ngươi đây là nhận ra ta tới. Lục bạn theo đi dạo phố, gần gũi cảm thụ, hắn nhạc phụ là thật chịu dân bản xứ kính yêu. Kia đều không phải giống nhau kính yêu, là lấy hắn nhạc phụ đương người một nhà. Một bộ không quan tâm hắn nhạc phụ tương lai đi đâu, cũng là hội ninh chi huyện, là từ hội ninh đi ra bộ dáng. Không biết cho rằng, hội ninh huyện mới là nhạc phụ một nhà nguyên quán đâu. Hội ninh, dừng lại hai ngày một đêm, Tống Phúc Sinh vội xong nơi này sự, lại lần nữa khởi hành. Cha càn hồ, xem cá bạc xuyên qua. Tống Phúc Sinh ngồi ở bên hồ hỏi cái này trưởng sự người, quá mấy ngày nay đặc sản sẽ, chuẩn bị tốt sao? Bảy vị quan viên thân xuyên quan phục, đối Tống Chi phủ hành lễ, hồi đại nhân, chuẩn bị tốt. Tống Phúc Sinh một thân bố y ghi ngồi ở bờ sông Chi khởi trước bàn, khẽ gật đầu. Trời xanh, mây trắng, mặt hồ nước gợn lân lân. Trong nồi hầm tân vớt đi lên cá, mã lao thái ở giải hành thái. Tiền bội anh ở một khác nồi nấu trước ngao canh cá. Còn có địa phương tồn cá hồi chó cắt miếng, cá phiến phía dưới phóng vụt băng, lục bạn cùng mẹ thỏ đang ở gia vị nước. Lục bạn thủ hạ có vị thân vệ sẽ thổi sáo, đang ngồi ở đại thạch đầu thượng thổi không biết tên khúc mục. Thuận tử mang tiểu nhị mũ quả dưa, một bên bái hành tây, một bên cùng khác vài vị thị vệ đứng ở bờ sông vui cười thì thầm, thảo luận kia khúc là từ kinh thành cái nào thanh lâu nghe tới. Tống Phục Linh thoạt nhìn đang nhìn thiên, chờ nàng trước người giúp chắn ánh mặt trời lục bạn truyền đạt bát cơm, trên thực tế trong lòng tâm niệm niệm tưởng dùng trong không gian mù tạc chấm cá sống cắt lát. Rời đi cha càn hồ, đoàn người chạy tới lục huyện. Tống Phục Linh ở trong xe ngủ ngã trái ngã phải, đầu đè ở nai trên đùi. Mã Lao Thái đánh thức tiểu cháu gái, cười vẻ mặt nếp gấp, thật không đẹp, đến lạc. Phục Linh trong mắt, mãi mãi mới không khó coi. Mở mê mang mắt to, nghiêng người lăn lăn, tóc lăn lung tung rối loạn, ôm Mã Lao Thái vòng eo liền nói lời âu yếm. Rốt cuộc tới rồi. Một đường trèo đèo lội suối. Mãi, ngươi biết không? Nhân sinh tam đại may mắn việc, lâm thâm khi thấy lộc, hải thâm khi thấy kỉnh. Còn có một cái là cái gì? Ngộng tỉnh khi gặp ngươi. Ai u, ha ha ha. Ở ngoài xe mặt lục bạn, vừa lúc nghe thấy, lại có một kia hâm mộ lãi. Hâm mộ, ngươi đến trả giá hành động à, ngươi xem Mã Lao Thái liền biết này lời âu yếm không hảo đến. Xuống xe khi, Lao Thái Thái bị cháu gái gối chân lên men, kém chút chân mềm nhũn từ trên xe ngã xuống. Liền có thể thấy được, nàng cháu gái ngủ rồi, một đường gối, nàng sợ đánh thức hải tử, một cử động nhỏ cũng không dám. Lộc Trang nơi này, thấy này nuôi dưỡng quy mô, liền Tống Phúc Sinh đều lộ ra tươi cười, đối tới rồi quan viên khen thưởng một phen. Tống cổ những cái đó dư thừa quan viên, quay lại đầu, Tống Phúc Sinh cùng con rể phun tào, Hoàng thượng biết, Hoàng thượng còn nói nhường cho hảo hảo dưỡng. Lời này chính là, Hoàng thượng đơn độc muốn. Di ngoạn ý nhi đâu, ngươi biết này lộc nhiều kiếm tiền, cả người là bảo. Hắn con rể chính là lấy Hoàng Long thu nhập từ thuế 1/3 vương gia, nếu là không cho Hoàng thượng, này lộc chàng lại có thể cho con rể mang đến không ít tiền. Lục bạn nghe vậy lại lần nữa hơi nhướng mày. Đây là, chỉ có thể trở thành Tống gia con rể, trở thành Tống gia người một nhà, mới có thể phát hiện, Tống Thúc cùng hắn phía trước làm tốt hữu khi cũng không giống nhau. Mà Tống Phục Linh bọn họ đã cùng lộc chơi thượng, đầy khắp núi lùi chạy. Kia mai hoa lộc phía trước ngượng ngùng xoắn xít, gặp người liền ngượng ngùng chạy đi, nhưng là hôn thuộc sau, liền sẽ thử hướng Phục Linh đi tới. Phục Linh mở ra lòng bàn tay bắp viên. Lục bạn ở nơi xa hơi như mày, không màng nhạc phụ còn ở cùng hắn nói chuyện, ném xuống Tống Phúc Sinh chạy nhanh tật chạy vài bước, sợ mai hoa lộc thương tổn Phục Linh. Chạy một nửa, đống nhiên đứng lại. Bởi vì kia mai con vây quanh Phục Linh xoay vài vòng sau, liền túi đầu ôn nhu an khởi Phục Linh lòng bàn tay bắp viên. Phục Linh đứng ở biển xanh trời xanh gian, uy mai con bắp viên, vui vẻ giống cái hài tử, quay đầu đối hắn lại nhảy phất tay. Ha ha, ha ha a lục bạn nắm chặt quyền đặt ở bên môi, đầu tiên là cười khẽ, nhìn một thân toái hoa xiêm y để Phục Linh, lại chậm rãi cười lên tiếng. Lục bạn, Tống Phúc Sinh, mễ thọ bọn họ nam sinh một tổ. Tiền bội anh, Phục Linh, Mã Lao Thái các nàng nữ sinh một tổ, tại đây một ngày còn tái lộc. Mễ thọ đối công lộc gào thét huynh đệ, mau. Phục Linh xem một cái đệ đệ, giọng càng lượng đối hiệu cái hô, đại muội tử, mau. Liên tưởng biết được rốt cuộc là công lộc chạy nhanh, vẫn là hiệu cái chạy nhanh, ai thua ai nấu cơm. Tống Phúc Sinh xem đều sốt ruột, kia mang nhất hảo bài công lộc sao như vậy không biết cố gắng. Lục bạn cũng như mày. Ở cha càn hồ câu cá liền bại bởi Phục Linh một lần, xem như vậy lại muốn thua. Trong lúc nhất thời, mọi người quên mất chính mình thân phận, chỉ hưởng thụ giờ khắc này, chính là chơi. Một trạm khắc gỗ huyện, vỏ cây hỏa thôn trang. Người một nhà thống nhất động tác nhướng mày. Chi phủ đại nhân giật mình hỏi, họa sư họa xong họa, ngươi là có thể dùng vỏ cây đua ra chúng ta người một nhà. Thôn dân nghệ nhân lâu đời tưởng quỳ xuống đất đáp lời, bị Tống đại nhân đỡ, mặt đỏ lên, hự nửa ngày, nghẹn ra câu, có thể. Hảo, ngươi cấp bản quan người nhà tới một bộ hòa đi. Hòa sư, tới. Mã Lao Thái ngồi ở trung gian. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh một bên một cái, nắm lấy Lao Thái Thái cánh tay. Lục bạn cùng Phục Linh đứng chung một chỗ, đứng ở tổ mẫu, cha mẹ phía sau, mẹ thỏ ngồi xổm Mã Lao Thái bên chân. Lần này đi theo ra tới chơi các đệ đệ muội muội, còn có tẩu tử Bảo Châu, ông nội ra nha nha Tống Ôn Đoán, không đi theo trộn lẫn bức họa chuyện này. Sợ họa sư họa xong bọn họ này đó người không liên quan, vương gia tỷ phu muội phu mặt cười cương. Tống Kim Bảo ở đằng trước chỉ đạo, 1-2-3, kêu cả tím. Kim Bảo không biết vì sao muốn kêu cả tím mà không phải ớt cay, nhưng hắn lao Tống ra đối bức họa cũng không hiếm lạ, có một hồi bàn nha tỷ muốn họa bọn họ. Tam thẩm nhi bưng đồ ăn sọt đi ngang qua liền nhắc nhở bọn họ kêu cà tím, kêu xong miệng không cho phép núp ních. Lục bạn đảo rất nghe lời, cùng Tống Phục Linh cùng nhau, cà tím. Thuận tử ở cửa phụt một chút liền cười lên tiếng, mặt khác bốn gã thân vệ cũng chạy nhanh hướng đi xa, sợ cười ra tiếng chọc giận vương gia. Rời đi nơi này, chạy tới trứng muối thạch xưởng. Cao Thiết Đầu hiện tại vừa nói lời nói, a a xả giọng kêu, nơi này ngày ngày đinh quang vang. Tứ Tráng cũng ở chỗ này. Bảo Châu để lại, không tính toán đi theo leo núi. Tống Phúc Sinh tới nơi này, cố ý ở một đêm, nơi này sản đồ vật quý A. Cầm Thiết Đầu cùng Tứ Tráng lâm trong phòng gửi xinh đẹp nhất một khối trứng muối thạch nói, ngươi đoán cái này trước mắt đến bán nhiều ít tiền bạc. Không biết, ta lần này trở về, liền biết trong nhà tổ phụ hoa 2 vạn lượng mua một cục đá lớn. Tống Phúc Sinh cười ra tiếng, không nghĩ tới hố lục thừa tướng. Cười xong đối lục bạn nói, đây đều là ta làm ngươi thúc thúc nhóm, các ca ca tư tổn hảo hóa, chờ ta quay đầu lại đem chúng nó bán tiền bạc đều cho ngươi cùng Phục Linh sinh hoạt dùng. Lục bạn, hắn thoạt nhìn giống thiếu sinh hoạt tiền người sao. Ở cái này trứng muối thạch thôn, Tống Phúc Sinh một mình còn tìm địa phương Lý Chính nói chuyện, bởi vì hắn nhìn chúng nơi này một loại đầu gỗ, thượng trăm năm, phải cho khuê nữ làm gia cụ dùng. Rốt cuộc, vòng một vòng lớn, kém chút liền mật ong thôn đều đi, rốt cuộc tới trường Bạch Sơn dưới chân thôn trang. Này cấp Mã Lao Thái mệt, cũng cả người bẩn thỉu quá sức, thật nhiều thiên không tắm rửa. Em mạ, tiểu cháu gái luôn mồm, xuất ngoại đi một chút, muốn tìm kiếm cái gì tâm linh tỉnh thổ. Muốn chiếu nàng nói, kia nói không xa, ra tới chơi dăm 3 bữa là tỉnh thổ. Lại nhiều mấy ngày, liền tịnh là thổ. Ngươi nhìn, khởi ra nàng này dày, bên trong đều có thổ. Liền này còn ngồi xe ngựa. Chương 854 một cái thần thoại chính là bỏ sóng một đóa, 2 chương hợp nhất. Trường Bạch Sơn hạ thôn trang nhỏ, ly xa xem, nó tựa như bị liên miên không ngừng sơn đàn vây quanh giống nhau. Trên thực tế, nó sát thực tế, ly sơn đàn còn có một đoạn khá xa khoảng cách. Ngày mới sát hắc, canh giờ này, ngửa đầu nhìn lại, trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, cảm giác kia mênh mang sương trắng ở thăng thiên. Mà nhân gian, trong đồn điền từng nhà ống khói thượng cũng dâng lên lượn lờ khói bếp, đều ở nấu cơm. Mọi nhà mái hiên phòng hạ, treo phơi nắng lâm ít. Kia lâm ít tồn tại khi dùng dây thép xuyên qua cái múi, chân túng rớt. Trên thực tế, này mùa hết chiếu thu đông dinh dưỡng giá trị kém ra rất nhiều, lâm ít du không có gì, nhưng dân chúng mặc kệ chuyện đó nhi, bắt lấy liền không thể lãng phí. Hiện tại đều biết thứ này hảo. Giữ nhà thổ cẩu, khi thì cuồng khiếu vài tiếng. Đại bạch miêu dơ giống hôi miêu, động tác linh hoạt nhảy thượng đầu tường, trừng mắt 2 chỉ hắc mắt nhân đang xem náo nhiệt. Vịt nhóm kết bè kết đội cũng từ thôn ngoại đi bộ đã trở lại, vừa đi vừa kéo. Trong thôn lộ, đều bị chúng nó kéo, nơi nơi đều là, đi đường nhất định phải cẩn thận, bằng không chỉ ngẩng đầu tán gẫu không đường, là có thể giẫm một chân ra cầm phân. Lục bạn bánh xe liền áp thượng. Thôn ngoại là từng nhà tuổi lửa đống, bắp côn băm, có lớn có bé, có cao có thấp. Trong thôn nhà ai cần mẫn nhà ai lười, xem thích cóp tuổi lửa đống liền nhìn một cái không sót gì. Bất bình chỉnh mặt đường, rõ ràng là khô mát, không trời mưa, lại có vài đạo mương mương nhợt nhạt tân ký. Đây đều là trước kia ngày mưa, lộ không dễ đi khi, xe đẩy tay cùng ra xúc xe áp. Là quanh năm suốt tháng hình thành cái hố. Lúc này, thôn trưởng cửa nhà, tới hảo chút đồng hương. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi xổm, hoặc dựa vào trên tường. Thôn trưởng ra đại môn rõ ràng đại xưởng 4 khai, các đồng hương lại không dám hướng cất bước, liền nghị luận đều là dùng hơi thở nói chuyện. Nghị luận huyện thái gia trường gì dạng, huyện thái gia mọi người trong nhà trường gì dạng. Kịch liệt thảo luận làm gì tới, bọn họ nơi này không ai phạm tội nhi nha, nhìn huyện thái gia xuống xe kia nhạc ga kính nhi, cũng không nghĩ là có bất hảo chuyện này. Các đồng hương tán gẫu thời điểm, còn không quên dùng hơi thở quát lớn vài tiếng hài tử, oanh oa nhóm về nhà. Tiểu hài tử bị mắng cũng không cái gọi là, như cũ khống chế không được, tưởng tới gần cửa đỗ những cái đó xe ngựa. Có gan lớn, một bên quan sát các đại nhân kia mặt chú không chú ý, một bên vội vàng tiến lên, dùng tay chạm vào một chút đuôi ngựa liền chạy đi. Còn có các tiểu cô nương không thích mã, phá lệ hiếm lạ Tống Phục Linh ngồi kia chiếc xe ngựa thân xe, đèn xe cũng đẹp, các nàng vươn nho nhỏ tay, trộm sờ sờ, sờ sờ kia thân xe, tiểu chân thật cẩn thận sờ sờ kia đèn. Hi hi. Nhất bang tiểu hài tử thực hiện được sau chạy đến nơi xa, tiến đến cùng nhau cười phá lệ vui vẻ, tựa như là một kiện phi thường ghê gớm chuyện này. Tống Phúc Sinh ngồi ở trong viện tiểu băng ghế thượng, nghe được bên ngoài kia náo nhiệt kính nhi, cười một cái. Phía trước, hắn vẫn luôn đối với lần này đi ra ngoài là thực oán giận. Như vậy vội, ra tới chơi gì nha, chính sự nhi đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng giờ phút này, chạy ra xa như vậy, liền tại đây núi lớn dưới chân, ngồi ở này nông ra trong tiểu viện đảo cảm thấy con thành. Ân, không tồi. Lập tức, tâm tựa như tĩnh dường như. Tống Phúc Sinh nghĩ lại chính mình, làm quan mấy ngày này, làm thượng vị giả, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút phiêu. Chẳng sợ bên ngoài người không như vậy cho rằng, hắn hiểu biết chính mình, tuyệt đối phiêu điểm nhi. Con đừng nói, ra tới đi bộ, có thể không quên buồn. Liên lục bạn đều cảm thấy nơi này khá tốt. Nơi này không có nam nữ đại phòng. Thôn này, Lý Chính gia con dâu nhóm nấu cơm không trở về tránh nam, mãn viện tử chảo gà tể vịn ôm tuổi lửa. Từ chiếc xe vào thôn là có thể phát hiện, trong thôn phụ nữ nhóm cũng mãn thôn hành tẩu. Ngươi xem, cửa bây giờ còn có rất nhiều các nữ nhân đang xem náo nhiệt, cùng các nam nhân nên nói lời nói. Thậm chí, so với bọn họ trải qua mặt khác thôn đều hảo. Mặt khác thôn sẽ thường xuyên tiếp xúc người ngoài, ly huyện thành gần. Nơi này vị trí xa xôi, liền ít đi rất nhiều trói buộc. Nhạc phụ nhạc mẫu ở trong thành khi, muốn bận tâm người khác ánh mắt. Thân ở như vậy hoàn cảnh, tất cả mọi người như vậy, ngươi cũng không thể không như thế. Nhạc phụ nhạc mẫu khẩn trương nhìn hắn cùng Phục Linh, hắn cũng khẩn trương. Không dám nhiều lời nói, không dám nhiều tiếp xúc. Chẳng sợ ở lên đường khi, trên đường không có gì người khác có thể nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy sau lưng có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Mà càng đi phía dưới đi, nhạc phụ nhạc mẫu càng thả lỏng, tự nhiên, hắn cũng liền thả lỏng. Tống Phục Linh ở miêu eo gội đầu, nhắm mắt lại nói, mãi, mau cho ta khăn, mê đôi mắt. Một phương khăn đưa tới trong tay, Tống Phục Linh sát xong đôi mắt ngửi ngửi, khăn không đúng. Tóc còn ngâm mình ở chậu nước, trận mắt quay đầu nhìn về phía lục bạn. Lục bạn liếm môi dưới, đối Phục Linh cười một cái, còn muốn cái gì? Tống Phục Linh cũng cười, đôi mắt cong cong, mở ra cái kia tiểu vại. Lại cho ta moi điểm nhi. Mặt nào? Mặt cái hót. Lục bạn đều phải thượng thủ giúp Phục Linh gội đầu. Bên ngoài Tống Phúc Sinh kêu, Mân Thụy. Lại đây nghe một chút. Ai, tới. Lục bạn hơi cúi đầu ra cửa phòng, ở giếng trước ý bảo thuận tử múc nước. Trên tay về điểm này nhi dầu gội đầu một chút cũng không lãng phí, đương bổ kết rửa tay. Thuận tử có phát hiện, nhà hắn thiếu gia còn nghe. Lục bạn lúc này mới ngồi ở Tống Phúc Sinh bên người. Nghe Lý Chính cấp giới thiệu như thế nào lên núi. Lý Chính vừa rồi hiện hỏi trong nhà nhất có học vấn tiểu nhi tử, bối một đống lời nói khách sáo. Lắp bắp mặt già đỏ bừng nói. Cảm tạ huyện Thái Gia, không phải, là chi phủ đại nhân, cho bọn hắn này ngày lành. Đừng nhìn bọn họ này thôn trang tinh tế nhỏ xinh, tọa lạc ở núi non trùng điệp vạn lục tùng trung. Không ai qua đói. Nhật tử nhất không hảo khi, cũng không ai qua đói. Tống Phúc Sinh cười. Không chịu đói nhưng không hoàn toàn cảm tạ hắn. Tục ngữ nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, này đại trường bạch, tài nguyên phong phú, là thật phù hộ này một phương tiểu thiên địa. Các ngươi thôn tình huống, ta trải qua trong huyện đều có nghe nói. Ngươi thả lỏng, ngày thường như thế nào nói chuyện, ngươi liền nói như thế nào. Ngươi nếu là ngồi sẽ không nói, ngươi liền ngồi xổm nói, tới, ngồi xổm cũng đúng. Nghe nói, gần mấy năm cũng có đại hình manh thú xuống núi. Hữu kinh vô hiểm. Này lúc sau, trong thôn có hay không cái gì phòng hộ thi thô A? Thôn Lý Chính ngồi xổm mới tốt một chút, cùng ngồi cùng ăn, thật sự là chân run. Liên này, Lý Chính căn bản liền không biết nơi này lớn nhất quan không phải chi phủ, mà là vương gia. Hắn muốn biết được trong nhà tới một vị vương gia, vậy xong rồi. Từ cửa thôn nhìn thấy này, đoàn người phải kích động đến phá âm. Chỉ cho rằng Lục bạn là con nhà giàu bái, nhạc phụ nhạc mẫu kêu, là chi phủ gia con rể, không hiểu được mặt khác thân phận. Nay sơn mới hào đâu, cũng không thai họa bọn em, có sơn thần phù hộ, mặt trên giã thú cũng nhân nghĩa. Kia sơn hạnh nương là trong thôn nổi danh người đàn bà đánh đá, không phải, đại nhân, là đánh đá. Năm trước đến cái đại gia hỏa, bái bản trượng tử, nhảy là có thể tiến viện. Cùng sơn hạnh nương đều bốn mắt tương đối, sơn hạnh nương cho rằng xong con bê, kết quả nhân ra chỉ là xuống núi đi bộ, nhìn vài lần liền trở về núi. Sơn hạnh nương một đường chân đánh biểu, đều sẽ không đi đường, cũng sẽ không kêu hai giọng nói, phát không ra âm, bỏ lại trong nhà. Đến trước mắt cũng không phá mê, không biết tới chính là cái gì, cũng có khả năng là nàng nói càn nói bậy thước rất cao. Không xảy ra việc gì nhi, đại nhân, kia còn phòng hộ gì nha. Mấy năm nay, cũng không ra chuyện gì. Liên này một kiện, hữu kinh vô hiểm. Lúc sau, máy hát mở ra. Thôn Lý Chính lại cùng Tống Phúc Sinh, Lục bạn giới thiệu hành trình, nói trong thôn quen thuộc đường núi tiểu tử nhóm rất nhiều, toàn thôn ngày mai đều có thể cấp dẫn đường. Nâng kiệu nâng đại nhân lên núi. Tống Phúc Sinh không cần, mang một cái cố kiệu, để ngừa mã lao thái đi bất động ngồi kiệu. Dẫn đường người, 12 cái đủ dùng đi. Lục bạn gật đầu, người nhiều cũng phiền thoái. Đại nhân, thảo dân không biết đông nam tây bắc, liền biết từ trong thôn đi, hướng bắc đi lên, đang đỉnh là có thể nhìn thấy kia đại thủy phao tử. Nơi đó ly mặt nước gần nhất, đi xuống có thể sờ đến hồ nước. Hảo sao? Thiên chỉ ở đồng hương trong mắt, chính là đại hào bọt nước tử. Cách sơn, lại bò qua đi, chính là đại thác nước có đẹp hay không không biết, còn không phải là thủy sao, hàng năm thấy. Chỉ biết đại, lao đại. Xong rồi trở về, tiểu nhân là như vậy an bài, đại nhân nghe một chút được chưa, làm trong thôn tiểu tử nhóm lại dẫn dắt đại nhân đi phao thủy. Làm khó chết đồng hương, không hiểu kêu kêu suối nước nóng. Liền biết được kia thủy hàng năm tặc nóng hổi. Mấy chục cái bọt nước thủy đều thực nhiệt, lớn lớn bé bé thiên nhiên vũng nước, nơi đó có rất nhiều. Nơi đó mặt thủy có thể nấu chín trứng gà, kia trứng gà nấu chín còn ăn ngon đâu. Trứng gà hoàng kim hoàng kim hoàng. Mặt khác, thôn trưởng còn ám chỉ Tống Phúc Sinh, đại nhân, lên núi sau, ngài đừng loạn đi, nhất định phải nghe trong thôn tiểu tử nhóm nói. Lần trước tứ gia tới. A, tứ gia chính là tứ tráng. Tứ gia dẫn người tham đội ngũ vào núi đi ngang qua nơi này, còn cố ý tìm tới nơi này hỏi người trong thôn, trên núi nơi nào không thành hình, không thể đi ý tứ. Trên núi thực sự có một mảnh địa phương không thể đi. Kia phiến địa phương có thật nhiều mấy trăm năm nhân sâm, lại không ai dám mạo hiểm. Bởi vì nơi đó có loại điểu, chày gỗ điểu, nói là thải tham người sau khi chết hóa thân, xoay quanh ở nơi đó, loại này điểu chuyên ăn người thân hạt. Nếu như đi đến kia phiến địa phương, chày gỗ điểu manh đều có người ở dưới chân núi gặp qua hồng quang, kia xong rồi, này liền tương đương là nói cho chờ chết đi. Nghe xong liền chết, nhưng tả tính. Này có lẽ cũng là dân bản xứ thải tham không nói thải tham, bọn họ nói đảo chày gỗ nguyên nhân. Tống Phúc Sinh nghe sửng sốt, nhà hắn tứ tráng về nhà chưa nói, a. Lục bạn xem bên cạnh nhạc phụ vẻ mặt tin tà bộ dáng. Có rắn độc mãng xà thủ. Thải tham người là bị cắn chết đi. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh cùng Lý Chính ra hai vị con dâu cũng liêu thượng. Nàng cái nào tuổi tác đều có thể cùng nhân ra liêu thượng vài câu. Trời sinh trường một bộ nũng nịu lại đáng yêu dễ thân bộ dáng. Hai vị này nói cho Tống Phục Linh, trên núi có bát quái miếu, có thần tiên động, kia động là thiên nhiên hình thành, so người cố ý đào còn xảo đoạt thiên công, rất là quái thay. Phụ nữ nhóm liêu khởi thiên so các nam nhân còn lược hiện thần thần đạo đạo. Nói cho Phục Linh, tiểu thư, đêm túc tốt nhất ở tại bát quái miếu, người trong thôn đều biết, nơi đó tuy rách nát bất kham, tuy cầu gì cũng không linh, còn không bằng không cầu, lại cái gì dã thú cũng không đi. Nói là trước đây, có lao đạo sĩ cùng lao hòa thượng trèo đèo lội suối đi vào nơi này, liền vì chết ở này trên núi. Phụ nữ nhóm còn nói, bọn họ người trong thôn xưa nay phá lệ kính trọng núi lớn. Trong thôn mấy thế hệ người đã chết lão nhân, cũng không dám tùy tiện hạt chôn. Bởi vì hảo chút năm trước, trong huyện có một vị rất là giàu có viên ngoại gia, hắn muốn chết sau, mộ kiến ở trên núi cưỡi ngựa mường, ban đêm lại nằm mơ, thần linh nói, dám kiến ở nơi đó, đoạn tử tuyệt tôn. Hắn không tin tà, quay đầu thân thể thực cứng thật người bệnh chết, nhi tử một đám xảy ra chuyện nhi, toàn không có. Một giấc mộng, chỉnh chết hơn 20 khẩu tử người. A. Tống Phục Linh kinh ngạc. Ngoài cửa, Lục Bạn mới vừa rời xa vẻ mặt tin tà nhạc phụ, vị hôn thê lại bắt đầu. Phục Linh còn hỏi nột, hỏi thăm, chẳng lẽ này trên núi thật không có mộ, ai táng ở nơi đó đều không được. Người đều nói, nơi này không phải Long Mạch sao. Nơi nào là A, có đại. Tiểu thư, chúng ta cũng liền cùng ngài nói đi, đổi cá nhân đều không thể nói cho. Trong thôn lão nhân, tuổi trẻ kia trận, ở trên núi trốn vũ, hạt nhảy lạc đường, nghe nói vừa vặn rơi vào đi qua mộ thất, chính là kia mộ thất cửa đá không phải ai đều có thể mở ra. Ở cửa đá bên ngoài ngồi xổm một đêm. Trong thôn mấy thế hệ Lý Chính nghiêm lệnh phong khẩu, sợ đưa tới bên ngoài người quấy rầy bọn họ, chúng ta thôn nên không hảo. Kỳ thật, cụ thể nơi nào, cũng nói không rõ lắm. Đại, bao lớn? Theo Phục Linh hỏi. Lục Bạn cũng ở bên ngoài nghe. Đáng tiếc, hai vị con dâu lắc đầu, trong thôn các lao nhân cũng nói không rõ. Có giảng cổ lao nhân nói, nơi này từng có một cái phi thường thần bí Đông Hạ Quốc, bên trong táng những cái đó vương tôn hậu duệ quý tộc bái. Có người nói, táng nêu vị tuổi thanh xuân công chúa đã thành tiên. Còn có người nói, nơi đó táng một vị đại tướng quân, là sau khi chết vạn nô cấp thành lập. Còn đừng nói, cấp Lục Bạn đều chỉnh xuống tâm. Muốn thật là táng đại tướng quân, vẫn là thượng vạn gia nô cấp kiến, đây mới là làm tướng cả đời tốt nhất quy túc, thuyết minh thâm chịu kính yêu. Hơn nữa nơi này xác thật thực hảo, hùng vĩ, đồ sộ, mặc dù hắn giết người vô số, không tin một ít cái gì, cũng biết lấy phong thủy tới xem, có 6 sông lớn lưu, 6 đại mạch. Hắn sau khi chết muốn hay không kiến ở chỗ này đâu? Phục Linh. A, muốn ăn cơm rồi. Không phải. Ta tưởng cùng ngươi nói hai câu lời nói. Tống Phục Linh nội tâm cười ha hả, ngươi nhìn một cái hắn, tìm tìm kiếm kiếm tổng tìm cơ hội cho nàng nói ngọt lời nói. Ha ha, hận không thể không lời nói ngạnh tìm lời nói. Lúc này nàng xem như đã biết, cái gọi là yêu đương chính là tổng nói không dinh dưỡng nói, khó trách đi học kia trận, liền một cái ngươi ăn sao đề tài, bạn cùng phòng đều có thể đối với điện thoại liêu đầy mặt ý mừng. Hào đi, ngươi muốn nói gì? Chúng ta sau khi chết muốn hay không kiến ở chỗ này. Ở Lục Bạn xem ra, nếu là có cái này ý tưởng, này một chuyến liền không thể chỉ là chơi, phải hảo hảo tuyển chỗ ngồi. Tống Phục Linh trên mặt tươi cười, tức khắc biến mất không thấy. Gì? Nàng mới vừa nghe xong tùy ý loạn cái mồ, đoạn tử tuyệt tôn, Lục Bạn sẽ chết sau chôn ở chỗ này. Còn nữa nói, Lục Mân Thụy, ta còn không có gả ngươi đâu, ngươi bất hòa ta thương lượng hôn lễ chuyện này. Ngươi cùng ta thương lượng mộ địa. Ta còn bất mãn 18. Vừa vặn ăn cơm, Mễ Thọ kêu tỉ tỉ. Tống Phục Linh trên dưới quét liếc mắt một cái Lục Bạn, trên mặt treo không cao hứng rời đi. Lục Bạn thực nghi hoặc. Lục Bạn cùng Phục Linh cái thứ nhất mâu thuẫn điểm xuất hiện. Đây là hiện đại người cùng cổ đại người bất đồng. Cổ đại càng là thế gia đại tộc, càng là rất sớm liền bắt đầu kiến mộ, hoàng thượng vậy càng là, đăng cơ liền bắt đầu kiến. Này không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, muốn mấy năm, quy mô to lớn thậm chí muốn vài thập niên thời gian. Cơm chiều, dưa chua sủi cảo, tôm càng đậu hủ, nồi to xúc lên, ánh vàng rực rỡ bánh trôi hấp nhân đậu, có khắc rất nhiều thịt đồ ăn, tiểu kê hầm ấm, thộn thịt luộc từ từ. Tống Phục Linh ăn bánh trôi hấp nhân đậu chấm đường trắng. Tiền bội anh hỏi nàng, sao? Không như thế nào? Tiền bội anh nhìn thoáng qua Lục Bạn. Phát hiện kia hải tử tổng xem nàng khuê nữ sắc mặt, liền kém cấp gấp đồ ăn. Nàng liền không lại hỏi nhiều. Mân Thụy kia đều hống phùng lạc, còn muốn cho người như thế nào, nàng khuê nữ chuyện này nhiều. Đương nhiên, nữ hải tử liền lúc này chuyện này nhiều, một chút châm mũi đại chuyện này đều có thể không cao hứng. Đều là từ khi đó lại đây. Tiền bội anh liền đi cùng Mã Lao Thái vừa ăn cơm vừa thương lượng, nàng ngày mai lên núi bối dầu muối tương giấm, Lao Thái thái bối dược. Hai ngày sau, rạng sáng xuất phát, đoàn người lên núi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được dã thú kêu. Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Tống Phục Linh gắt gao đi theo Lục Bạn phía sau. Lục Bạn vòng eo thượng hệ cái dây thừng một chỗ khác treo ở Phục Linh trên eo. Phúc Sinh nhìn phía trước cao lớn bóng dáng, cảm thấy nguy hiểm khi, cô gia nhất đáng tin cậy. Nếu là không có cô gia đi theo đến đây đi, hắn làm trong nhà nam nhân, gì sự đều phải thu xếp. Khi đó đưa lương cũng là, liều mạng sự, muốn xông lên trước. Hiện tại có lục bạn, hắn gì cũng mặc kệ, liền đi theo lục bạn mặt sau. Chương 855 cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường ở buổi tối xuất hiện, hai chương hợp nhất. Leo núi quá trình, nếu bị chia làm 4 bộ phận. Trước 1/4 hành trình. Mã Lao Thái đầu đội đấu lạp thượng trang bị một vòng khăn che mặt. Sợ tiểu phi trùng từ khăn che mặt cái đáy phi đi vào, Mã Lao Thái còn buộc lại một cái phấn hồng tương tiếp tiểu hòa khăn quàng cổ. Đây là mấy cái cháu gái làm xiêm y gì thừa vải dệt, nàng cảm thấy ném bạch hạt, ghép nối lên cấp tự mình phùng điều khăn quàng cổ. Hệ khẩn, tiểu phi trùng liền phi không đi vào. Lao Thái thái thân xuyên tiểu mỏng áo đông, phía sau bối hai vai bao, này bao cởi bỏ, còn có thể lại đường kiện xiêm y để giữ ấm, bên trong vải dầu áo tơi, dược phẩm, đường chờ lung tung rối loạn vật tư. Bên hông bó trụ ba ống trúc, còn có một cây đao. Lao Thái thái trên chân lộc ra tiểu tạo ủng, con dâu cấp làm tiểu quần bò tắc dày, cẳng chân bụng còn bị bố bó gắt gao, để ngừa giãn tĩnh mạch. Liên này một bộ, đứng đắn rất hiên ngang tư thế vai hùng đầu. Này phía trước lộ, tiểu Lao Thái thái bỏ cũng không hưởng kính. Làm nàng ngồi tiệu, nàng hai lần cự tuyệt, không ngồi, không phục lão. Còn cùng bên hông bó ông trúc giống bó mạn thuốc nổ bao thuận tử nói, bỏ chạy hoang kia trận, sợ mặt sau có truy binh đuổi đi, nàng chạy nhưng nhanh, không thể so người trẻ tuổi chạy chậm. Thuận tử nói, ngài hiện tại cũng so người trẻ tuổi lợi hại a, ngài trải qua cùng tinh thần đầu, y tiểu nhân xem, có người trẻ tuổi kia, 100 cũng không địch lại ngài. Lao thái thái bị khen mặt mày hớn hở. Tóm lại, trước 1/4 lộ, đối với đoàn người tới giảng, một câu khái quát chính là, không trung bay tới 5 chữ, bò điểm này nhi sơn, không tính chuyện này. Đường chơi dường như, một đường nghe dạ thu ở dạng sáng hạt đều to cũng không chậm trễ lao dưa, không sợ cái kia. Lại là ương ca lại là diễn, Lao thái thái còn cởi bỏ khăn quàng cổ, từ khăn che mặt phía dưới cấp tự mình ủy khối đường. 1/4 lộ bò xong sau, hình ảnh đột biến. Nếu hình ảnh này nếu có thể cấp phối âm nhạc, đó chính là người mù A Bình nhị tuyển ánh nguyệt. Ánh mặt trời tuy ra tới, nhưng là một đám lao thảm. Nay thật đúng là vô luận phú quý bần cùng, leo núi trước mặt mỗi người bình đẳng. Tống Phúc Sinh thở hồng hộc. Mễ Thọ cùng Kim Bảo một bên một cái, đỡ tiền bội anh gập gành đi đường. Nhị lang mệt, thuận mặt xuống phía dưới chảy hãn, trên mặt giống toát ra một tầng du dường như, trên vai đắp tam thẩm áo đông. Đại lang, hổ tử trừ chính mình đồ vật, còn muốn con tam thúc cùng tam thẩm ba lô, càng leo núi càng mê hoặc. Chúng ta thật sự không hiểu được, thật vất vả nhờ, thả một cái không biết cái gọi là kỳ nghỉ, thật vất vả ngày về không chừng, vì cái gì không ở nhà hảo hảo đốc, muốn tùy vương gia ra công sai, vương gia còn không quá cảm kích. Phía trước nhất lục bạn còn ở mánh đi tới phát hiện đi không đặng, bò lên trên hai bước lại bị tốn xuống dưới. Tống Phục Linh kéo lấy dây thừng một mặt tại chỗ ngồi xuống. Lục bạn vội vàng xuống dưới, đi không đặng. Kia khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Trộm nhìn nhạc phụ nhạc mẫu liếc mắt một cái, đã không rảnh lo hắn, lúc này mới tiến đến Phục Linh bên người, ly rất gần. Tống Phục Linh ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, xúc lên khăn che mặt mang theo khóc tin tức nói, còn có bao xa A Lục Mân Thụy. Một nửa không đến. Ngươi đừng nói một nửa không đến, ta nên không có dũng khí. Nếu không ngươi tự mình bỏ đi, ta không đi, dưới chân núi chờ ngươi. Lục bạn ngồi xổm Phục Linh trước mặt cười. Biết đây là nói giỡn, hắn vị hôn thê luôn luôn làm người làm việc sẽ không từ bỏ. Ngươi đừng ngồi xổm, thừa dịp ta chơi xấu, ngươi cũng ngồi, có thể nghỉ một chút. Hảo, Lục bạn ngồi ở Phục Linh bên người. Ninh túi nước đưa cho Phục Linh. Lại mở ra ống trúc, đổ nước đem khăn tầm ướt, một bàn tay che lại Phục Linh cái hót, một bàn tay cấp Phục Linh lau mặt. Tống Phục Linh ở bị lau mặt khi, toàn bộ hành trình không chậm trễ uống nước. Uống xong, tùy tay đưa cho lục bạn, làm đem túi nước ninh thượng. Lục bạn tiếp nhận sau, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía nhạc phụ nhạc mẫu phương hướng, điều tra xong rồi, mới dám trực tiếp dùng Phục Linh túi nước uống nước. Mà lúc này ly lục bạn Phục Linh có một khoảng cách Mã Lao Thái, nàng chính bái cố kiệu hướng về phía trước bò. Bò đều phải bò không lên rồi, chân không hảo xử. Mang khăn che mặt mũ cũng ai. Oán trách trong thôn hậu sinh, đỡ ta một phen A. Tuổi trẻ hậu sinh nhóm nghĩ thầm, không dám, nam nữ có khác. Đừng ngươi mãi mãi cái chân, thật muốn cấp một cái tát. Ta một cái lao thái thái còn sợ ngươi sơ sao, thống khoái tích. Cấp lao thái thái đều mệt nóng nảy, tưởng phát hỏa. Thả trong lòng bắt đầu hối hận. Nàng liền không nên lên núi, tưởng nhiều cùng hai hải tử thân cận có rất nhiều phương thức sao. Nàng bôi một đường tới, sau đó ở dưới chân núi, trong mưa trong gió chỉ định chờ ngươi, kia bất hòa làm bạn lên núi giống nhau hiệu quả. Vì sao phải cho chính mình đi lạc cái giá? Vì sao? Mã lao thái đều hoài nghi nhân sinh. Ai? Kỳ thật chiếu nàng nói, liền Mân Thụy cùng bàn nha cũng không nên tới leo núi. Hai nhãi con có tật xấu là sao? Ngươi xem ai leo núi là vì chơi, dù sao nàng nhận thức không có. Lên núi chính là vì làm việc đốn tuổi đào rau dại. Nhất hưởng phúc sự, không nên là ở nhà đầu giường đất ăn ăn uống uống. Lao thái thái quan niệm, không có du lịch hai chữ. Hơn nữa nàng cảm thấy Mân Thụy kia hài tử, lại không giống như là nhân gia vẫn luôn ở đại viên tử làm hưởng phúc thiếu gia. Mới từ cái kia quát cắt bụi, trên người ướt còn trường bệnh sởi, miệng cũng bị thổi lột ra chiến trường trở về, là lộ thiên quân trướng không trụ đủ, vẫn là dãi nắng dầm mưa không sóc nảy đủ a. Một hai phải leo núi. Đến nỗi nàng tiểu cháu gái, ý liền nàng xem, tới leo núi càng là thuần nhàn. Ta lão Tống gia thật vất vả từ nông thôn làm đến trong thành. Nay khẽ ngược, tâm tâm niệm niệm lại chạy về ở nông thôn. Thật vất vả qua đi mấy năm, quên mặt sau có truy binh đuổi theo ở trên núi cực khổ nhật tử. Lúc này thỏa, chính mình tới trên núi, ăn không đến ăn, uống đối phó uống, hạ vãn ngủ phá miếu sơn động. Như thế nào, đây là muốn nhớ khổ tư ngọt ta. Kia lão thái thái, ngươi trong lòng oán giận nhiều như vậy, sao không nói xuất khẩu, đừng chỉ gắt trong lòng cân nhắc. Lão thái thái, nàng nhưng không nốc, bỏ hơn một nửa, thượng, không thể đi lên, hạ, hạ không tới, còn đoán trách những cái đó ngột ngạt lời nói làm chi. Làm gây dựng sự nghiệp nữ cường, nhất hiểu hiệu suất, không giải quyết vấn đề đừng nói nhảm nữa. Trừ phi nàng oán trách này đó, đoàn người có thể nghe nàng xuống núi. Bất quá, liền nàng đều sẽ tiếc nuối, kia không bạch bỏ sao. Cảm giác chưa thấy được bọt nước tử càng lỗ vốn. Tống Phúc Sinh đi tới trước, lục bạn cởi bỏ buộc phục linh dây thường đứng lên, về phía trước đón vài bước để ống trúc. Tống Phúc Sinh đẩy ra, mệt ngốc, phịch ngồi dưới đất, không cần, ta này trên người có, ngươi lưu chữ uống. Tiền bội anh cũng hận không thể dựa vào Tống Phúc Sinh trên người nằm xuống. Tống Phúc Sinh biên uống nước biên thở hổn hển nói, xong rồi, ta màng hoạt dịch viêm phạm vào. Nếu không ta trở về đi, cái này kêu kịp thời ngăn tổn hại, một vừa hai phải, lượng sức mà đi. Cái gì mùi phiến? Lục bạn nghi hoặc. Liền cho ngươi đưa lương làm hạ bệnh. Ta kêu bệnh phạm vào, bắt cái đau, đầu gối. Tống Phúc Sinh còn chưa nói xong lời nói, đã bị tiền bội anh đẩy một phen, dùng ánh mắt cảnh cáo, miệng không giữ cửa. Thật phiền nhân. Trước kia, Mân Thụy không phải nhà nàng con rể, cũng không quản nhân gia muốn hảo. Này như thế nào trở thành nhà mình con rể, còn muốn thượng nhân tình đâu. Kia lao tống, liền kém đôi con rể nói, ngươi hảo hảo đãi ta khuê nữ, ngươi nhìn xem ta này một thân bệnh toàn vì ngươi làm hạ, ngươi không hảo hảo đối nàng, ngươi không làm thất vọng ta sao. Chính là, cũng không nghĩ, Mân Thụy nếu là thật sự, trong lòng thật ấy náy nhưng sao chỉnh. Không cần nghe hắn. Mân Thụy ngươi cũng ngồi xuống nghỉ một lát. Cha ngươi kia chân là chạy nạn trốn. Kỳ thật chân chính mệnh chính là thuận tử bọn họ. Bọn họ bên hông bó man ống trúc, trừ trang thủy, còn trang gạo và mì du còn có thịt, cái gì trầm, bọn họ bối cái gì. Hộ vệ tới lục bạn nghỉ ngơi địa điểm, thói quen tính phân mấy lộ điều tra một phen. Trở về hướng thuận tử thi thầm, thượng tính an toàn, cách đó không xa còn có dòng suối nhỏ. Thuận tử dương mắt nhìn xem ngày. Ngó mắt nhà hắn thiếu gia, hướng Tống Phúc Sinh kiến nghị, vừa lúc có dòng suối, nấu cơm đi, ăn cơm. Thiếu gia sợ chịu đói chuyện này, cẩn thận thuận tử đã sớm biết, này sẽ hắn cả đời này sẽ không nói bí mật. Có một số việc nhi, ăn ý là được, không cần bãi ở bên ngoài dò hỏi chọc thủng. Tống Phục Linh trước lắc đầu cự tuyệt, nàng không đói bụng, nếu không chúng ta nghỉ một lát nhi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại bò một trận đi, bò một trận lại ăn cơm. Lục bạn nghiêng đầu xem nàng. Làm một người tướng lãnh, chịu đói đây là khuyết điểm, thậm chí nói là quân sự cơ mật cũng không quá. Lục bạn lại ở cái này nhất bình thường nhật tử, cùng Phục Linh lần đầu tiên du lịch liền dùng miệng hình nói cái tự. Ân. Tống Phục Linh lại cẩn thận nhìn xem lục bạn miệng, xem hiểu sau lập tức sửa miệng, cha, mãi, ta đói lạp. Tổ tông đói bụng, Tống Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía nữ nhi, kỳ thật hắn cũng không đói bụng, vậy, ăn cơm. Lần này đi ra ngoài, không cần mang nổi. Ta nơi này đều sản xuất thạch nồi, dân chúng từng nhà mua không nổi đại nồi sắt, hiện tại mua thạch nồi sử dụng đâu, có thể nghĩ, phụ cận cục đá đều khá tốt. Tống Phúc Sinh quấn lên ống quần tử, một thân hán vị hạ hà. Chỉ huy đại lang hổ tử còn có trong thôn tiểu tử nhóm, từ trong sông vớt cục đá, đá phiến nâng trở về, muốn mỏng một ít, san bằng chút. Dùng trong sông thủy rửa sạch, đá phiến thượng bùn moi một moi. Mà lục bạn mang theo thuật tử, mẹ thọ nhị lang bọn họ ở gần đây đốn tuổi, múa may lưới hái. Phục Linh ngồi xếp bằng ngồi ở nơi ấy cấp phát vải dầu thượng, nhìn lục bạn bóng dáng, kia múa may lưới hái là một loại bày ra lực lượng Mỹ, hướng trong miệng ném cái quả táo, hỏi tiền bội anh, nương, ngươi xem lục mân thủy xoái không xoái. Tiền bội anh quỳ gối vải dầu thượng đào ba lô dầu muối từng giấm, nghe vậy đầu không nâng nói, xoái, xoái đã chết. Phục Linh lại đi hỏi Mã Lao Thái, mãi, ngươi xem lục mân thụy. Không trong chốc lát, mấy cái đống lửa liền châm thượng, lớn nhỏ không đồng nhất cục đá phân biệt đặt tại phía trên. Người nhiều, muốn tách ra ăn. Mân thụy, ai? Tới, lại đây học học. Tống Phúc Sinh kêu lục bạn, từng ngày, hắn khả năng lăn lộn hắn cô ra. Tống Phúc Sinh trước hướng đá phiến thượng đảo điểm nhi du, trước yêm tốt thịt bò phóng đi lên, tư một tiếng, bắt đầu chiên chế. Giải ớt bột, giải hạt mè. Cái này nồi liền không cần phải xen vào, ngọn lửa tới rồi, phiên một chút mặt là được. Lục bạn nhìn bò bít tết, có điểm đi không nổi, tiết hầu giật giật. Đi, theo ta đi.